Xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên là Bánh Bao Người Tình của tác giả Manh Quỷ. Tập truyện thứ hai là Miếu Cô Lụa của tác giả Như Ý. Ở tập truyện đầu tiên thì câu chuyện kể về Trang là một cô gái làm bánh bao nổi tiếng ở trong làng và những sự kiện xoay quanh cuộc đời của cô gái ấy. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ở một ngôi làng nọ, có một tiệm bánh nổi tiếng khắp vùng do một cô gái tên Trang làm chủ. Người làng đồn rằng vào một đêm mưa bão 2 năm trước, Trang đã ngất xỉu ngay trước cổng nhà ông Tuấn, trưởng thôn. Tình cờ, anh Trung, con trai ông Tuấn đi làm về nhà muộn và phát hiện ra cô rồi kịp thời cứu giúp. Sau khi tỉnh dậy, Trang kể với hai cha con ông Tuấn rằng mình là trẻ mồ côi, từng làm việc cho một tiệm bánh ở thành phố suốt 1 năm. Chẳng may, cô bị lừa hết tiền bạc và sau đó bị chủ trọ đuổi đi. Không còn nơi nương tựa, Trang đành lang thang khắp nơi, cuối cùng đến trước cổng nhà ông Tuấn thì ngất xỉu vì đói khát. Thấy Trang tội nghiệp, ông Tuấn đã cho cô tá túc tạm tại căn nhà cũ của mình. Từ đó, nhờ sự giúp đỡ của gia đình ông, Trang mở một tiệm bánh nhỏ trong làng. Chỉ sau 2 năm, tiệm bánh của Trang đã trở nên nổi tiếng xa gần, không chỉ nhờ hương vị thơm ngon mà còn bởi hình thức bắt mắt. Quay trở lại với thực tại, trong căn nhà nhỏ Trang thuê, dưới màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng thở gấp của hai người. Một lúc sau khi cả hai đã nằm trên giường, Trang kéo chăn mỏng lên tận cổ và khẽ nói với người đàn ông bên cạnh mình. Anh Trung, em có chuyện này muốn nói. Bên cạnh, Trung đang vuốt ve cơ thể mềm mại của Trang. Nghe cô nói vậy, anh liền gật đầu. Thấy Trung đồng ý, Trang bẽn lẽn nói tiếp. Em có thai rồi, đã được 4 tuần. Nghe đến đây, Trung khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, anh lạnh lùng nói. Nếu có thì phá đi. Nói xong, Trung ngồi dậy, dựa vào tường, lấy một điếu thuốc từ bao ra, châm lửa và rít một hơi dài rồi nói. Em cũng biết đấy, anh đã có vợ con rồi. Anh hiểu rằng con cái là của trời cho, nhưng đứa bé này không thể sinh ra được. Từng lời nói của Trung như những nhát dao cứa vào lòng Trang, cô nghẹn ngào đáp. Vì sao? Vì lý do gì anh có thể nói những lời như thế? Anh nghĩ tôi là gì? Nếu anh bắt tôi phá thai, tôi sẽ nói cho vợ anh biết. Không để Trang nói hết câu, Trung lập tức chồm tới bóp chặt cổ cô, ghì xuống giường rồi gằn lên từng chữ. Lý do à? Vì tao chỉ muốn chơi mày thôi, hiểu chưa? Mày là cái quái gì mà dám so với vợ tao hả? Còn điếm. Bị bóp cổ, Trang thiếu khí, mặt đỏ bừng lên, chân tay cô loạn xạ. Trong lúc thập tử nhất sinh, Trang chợt nhớ ra mình có để một con dao nhỏ dưới gối. Cô cố với tay rút dao ra và lướt một nhát ngọt lịm qua cổ Trung. Chỉ thấy Trung ôm cổ ngã vật xuống giường, cố dùng tay bịt vết cắt, nhưng máu vẫn trào ra qua kẽ tay. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng khẹt khẹt. Nhìn Trung nằm lăn lộn trên giường, máu văng tung tóe thấm đẫm chăn, Trang hoảng hốt quăng dao xuống đất, rồi vội dùng tay bịt vết thương giúp anh. Bất chợt, Trang khựng lại, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Cô từ từ cậy tay Trung ra. Ngay lập tức, máu từ cổ anh phun ra ướt đẫm mặt cô, khiến cô giật mình lùi lại. Trang cúi xuống nhặt con dao và không chần chừ đâm thẳng vào ngực Trung. Con dao cắm sâu vào tim khiến anh chỉ kịp giãy lên vài cái rồi lịm dần. Đồ khốn, mày đối xử với mẹ con tao thế này, đừng trách tao vô tình. Trang lạnh lùng nhìn thi thể Trung, suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười. Cô nắm lấy hai chân anh, dùng hết sức kéo khỏi giường và lôi xác vào nhà tắm. Sau đó Trang vào bếp lấy một con dao chặt xương. Cầm dao trên tay, cô trở lại nhà tắm bắt đầu phân xác Trung. Trong đêm, tiếng dao chặt vang lên từng nhịp cộp cộp, nghe đến rợn người. Không lâu sau, cơ thể Trung đã được chia thành từng phần nhỏ. Cô bỏ thịt vào xương và túi bóng, cất vào tủ lạnh. Riêng phần nội tạng và cái đầu thì mang ra sau vườn chôn. Dọn dẹp xong xuôi, Trang liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 3 giờ sáng. Suy nghĩ một hồi, cô xuống bếp lấy bột làm bánh, mở tủ lạnh lấy thịt làm nhân bánh. Đến khi cầm hai túi thịt trên tay, một bên là thịt lợn, bên kia là thịt của Trung. Trang chần chừ giây lát rồi đặt lại túi thịt lợn, cầm theo túi chứa thịt Trung ra bàn. Trang cho thịt và gia vị vào máy xay rồi bật máy. Chỉ vài phút sau, nhân bánh đã được xay nhuyễn. Trang múc nhân ra bát lớn, bắt đầu nặn những chiếc bánh bao. 6 giờ sáng khi Trang vừa mở cửa tiệm, ngay lập tức ông cụ Giang chạy đến. Ồ hô, hôm nay làm bánh gì mà thơm thế cháu? Có bỏ ma tóe vào không mà thơm đến mức tao không chịu nổi đây này. Biết ông cụ vui tính hay đùa, Trang tươi cười đáp lại. Ông Giang tập thể dục về rồi à? Yên tâm đi, cháu không bỏ ma tóe đâu. Chỉ làm bằng thịt người thôi đấy. Nói đoạn, Trang lấy hai chiếc bánh bao bỏ vào túi, đưa cho ông cụ. Cháu biếu ông đấy ạ. Hôm nay cháu làm bánh bao nóng hổi thơm lắm. Ông ăn đi cho nóng. Nghe vậy, ông Giang liền xua tay. Ấy ấy, làm sao mà được, mới mở hàng đây này, để ông trả tiền cho đàng hoàng. Vừa cầm chiếc bánh trên tay, ông Giang cắn một miếng rồi khen ngay lập tức. Ai chà chà chà, bánh hôm nay ngon thật đấy, vừa cắn miếng đầu mà ui trời, trời ơi ngon nhức nách. Vừa ăn, ông cụ vừa khen lấy khen để. Này, Trang này, ông thấy tay nghề làm bánh của mày phải đi thi quốc tế đi. Bánh vừa mềm vừa ngon, mà bán có chục ngàn một cái. Đáng lẽ ta phải moi quỹ đen ra mua cho đã. Nghe vậy, Trang mỉm cười. Vậy thì lần sau ông cứ mua là cháu bán 100 ngàn một cái nhé. Đang ăn bánh ngon lành, nghe Trang bảo vậy, ông cụ giãy nảy nút vội rồi nói. Ê ê ê, cái con bé này, tao nói đùa thôi, có phải thật đâu mà làm căng thế. Thấy ông cụ phản ứng như vậy, Trang che miệng cười khúc khích. Bỗng ông cụ hỏi. Này Trang, năm nay Trung Thu mày có làm bánh nữa không? Dạ, năm nay cháu vẫn làm đấy ạ. Mà ông hỏi thế làm gì? Vừa nghe Trang nói có làm bánh Trung Thu, ông Giang liền lấy ra hai tờ 500 ngàn đưa cho Trang. Đây, ông trả tiền trước, nhớ làm cho ông 10 cái bánh nhân thịt như năm ngoái nhé. Trang vội từ chối. Ấy, ông cứ cầm tiền đi đã. Khi nào cháu làm xong rồi ông qua lấy cũng được ạ. Lúc này, trong lúc hai người đùn đẩy tiền qua lại, thì ông Tuấn trưởng thôn đi đến giọng vang rèn. Chào ông. Chào cháu. Sáng sớm mà hai người đã đẩy qua để lại cái gì đấy? Nghe thấy giọng ông Tuấn, Trang liền quay lại. Còn ông Giang nhanh tay nhét tiền vào tay Trang rồi lùi lại. Mày nhận rồi đây nhá, nhớ làm trong 10 cái, đợt năm ngoái mua được có mỗi 2 cái, chưa đủ dính răng. Nói xong, ông Giang tháo đôi tông đang đi, kẹp vào nách rồi chạy biến đi mất. Thấy ông Giang chạy khuất sau con ngõ, ông Tuấn lắc đầu cười nói vọng theo. Đi từ từ thôi bác ơi, kẻo dẫm phải cứt trâu đấy. Xong, ông Tuấn quay qua Trang nghiêm túc nói. Trang này, sắp tới Trung Thu bác có chút chuyện muốn nhờ cháu. Nhân lúc chưa có khách, Trang liền lấy ghế mời ông Tuấn ngồi, rồi mở nắp nồi hấp lấy ra một chiếc bánh bao nóng hổi đưa cho ông. Dạ bác dùng đi ạ, cháu mời bác. Cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay, ông Tuấn nuốt nước bọt, cắn một miếng rồi khen ngợi. Ai chà, hôm nay bánh cháu làm bằng thịt gì mà ngon thế. Kiểu này lát nữa bác phải mua thêm vài cái mang về cho bà nhà bác với thằng Trung và con bé Hiền ăn. Nghe nhắc đến Trung, Trang bất giác nhìn về phía nhà tắm, nơi mà tối qua cô vừa phân xác Trung. Trong lúc vô thức nhìn về phía đó, Trang giật bắn mình khi thấy bóng một người trần truồng thoáng lướt qua. Thấy Trang bỗng dưng giật mình, ông Tuấn cũng hốt hoảng nhìn theo. Ô, có chuyện gì thế cháu? Sao lại giật mình vậy? Gương mặt Trang lúc này tái mét, Thấy vậy ông Tuấn càng lo lắng hơn. Sao thế, Trang? Mặt mũi cháu tái nhợt ra rồi, trúng gió à? Nói đoạn ông lấy lọ dầu trong túi ra, xoa lên thái dương cho Trang, vừa xoa vừa nói. Bọn trẻ giờ yếu thật, thời tiết hơi thay đổi một chút là lăn quay ra. Hồi xưa ấy à, đã một mình chấp cả chục thằng lính tàu. Sau đó ông đưa lọ dầu cho Trang. Đỡ chưa? Trang cố tỏ ra mệt mỏi để che giấu sự sợ hãi. Dạ, cháu đỡ rồi ạ. Chắc do đêm qua cháu không ngủ được thôi. Ông Tuấn gật đầu, đoạn tiếp. Bác qua đây cũng có chuyện nhờ. Năm nay thôn mình sẽ tặng thêm bánh trung thu cho các cháu học sinh giỏi. Nên bác muốn hỏi cháu có nhận làm không? Sức khỏe thế này liệu cháu có làm được không? Nếu không thì để bác bảo con Hiền qua phụ một tay. Nghe vậy Trang chỉ cười, gật đầu. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Đến chiều ngày 15 âm cháu sẽ mang qua. Nghe Trang đồng ý, ông Tuấn cười híp mắt. Thế thì tốt quá. Bác đi lo việc đây. Cháu giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì cần giúp cứ gọi bác. Nhìn theo bóng dáng ông Tuấn đi xa dần, Trang thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn nhà tắm và lò bầu chỉ đủ mình nghe. Thằng khốn nạn, lúc sống mày muốn giết mẹ con tao. Chết rồi vẫn không buông tha. Mày cứ đợi đấy. Đang lẩm bẩm thì có tiếng trẻ con vọng lên. Chị Trang, bán cho em cái bánh. Giọng nói bất ngờ khiến Trang giật mình. Quay lại thì thấy thằng tím mập đang cười khúc khích. Cái thằng quỷ sứ này lại trêu chị à? Trang giả vờ cầm cây cán bột dọa. Tí béo, mày có tin chị đập cho một phát không? Thằng tím mập không sợ mà còn cười lớn, rút từ túi ra tờ 10.000 đưa cho Trang. Chị Trang xinh gái, bán cho em cái bánh bao đi. Được khen, Trang cũng nguôi giận phần nào. Cô cất cây cán bột, lượm tím một cái rồi đứng dậy lấy bánh. Mày béo lắm rồi, ăn bánh mì thôi. Cầm bánh mì và tiền thừa, Tí xỉm mặt một chút nhưng nhanh chóng hài lòng khi ngửi thấy mùi bánh thơm phức, cười híp mắt. Bánh này cũng được, tiền thừa em mua kẹo nhé. Em đi học đây, bye chị. Nhìn thằng béo chạy đi, Trang mỉm cười. Đến trưa, trong lúc Trang đang chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, ngoài cửa lại thấy một cái đầu trẻ con ló vào. Chị Trang. Nghe gọi, Trang ngoảnh lại thấy Tí đứng đó liền hỏi. Tí, em có chuyện gì thế? Em có cái này cho chị. Chị đưa tay ra nào. Chỉ đợi Trang chìa tay, Tí lấy ra mấy viên kẹo từ túi. Em có 5 viên, cho chị 3 viên. Nói rồi Tí bỏ kẹo vào tay Trang. Nhìn 3 viên kẹo, Trang mỉm cười xoa đầu thằng bé. Tí này, em có thích bánh chị làm không? Tí đang bóc kẹo bỏ vào miệng, nghe hỏi liền cười híp mắt. Có ạ, bánh của chị ngon lắm. Nếu một ngày chị không bán bánh nữa, em có buồn không? Trang vừa dứt lời thì tiếng ông Tuấn vang lên ngoài cửa. Trang ơi, có nhà không cháu? Nghe thấy Trang cùng Tí ra cửa thì thấy ông Tuấn đang đứng chờ. Cô liền chào. Dạ, cháu có đây ạ. Thấy Trang, ông Tuấn hỏi giọng lo lắng. Sáng giờ cháu có thấy thằng Trung nhà bác qua đây không? Vừa nghe hỏi đến Trung, Trang lo lắng ấp úng. Dạ, cháu không thấy ạ. Có lẽ vì quá lo lắng cho con, ông Tuấn không nhận ra vẻ bất an của Trang. Lạ thật, hôm qua nó đi làm đêm, đến giờ vẫn chưa về nghỉ ngơi, bác gọi cũng không liên lạc được. Trang cố giữ bình tĩnh nói, chắc là anh ấy đi chơi với bạn thôi, bác đừng lo ạ. Bác cũng mong là vậy. Nói rồi ông Tuấn quay đi, Trang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy Tí hướng mắt sợ hãi về phía nhà tắm, Trang cảm thấy kỳ lạ. Liền ngồi xuống bên cạnh vỗ vai hỏi. Sao thế Tí? Em sợ cái gì à? Thằng Tí run run từ từ chỉ về phía nhà tắm, miệng lắp bắp. Anh... Nhìn theo hướng thằng Tí chỉ, Trang bàng hoàng khi thấy Trung đang trần truồng đứng trước cửa nhà tắm. Máu từ vết thương trên cổ và ngực rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống đất. Biết đó là vong hồn của Trung, Trang lập tức cầm tay thằng Tí chạy đi. Đến một khoảng xa, cả hai mới dừng lại thở. Kéo thằng bé ra chỗ khuất, Trang liếc nhìn xung quanh xem có ai không, rồi ngồi xổm xuống đối diện Tí nói nhỏ. Tí, em có quý chị không? Chưa hết sợ hãi, thằng bé run run đáp. Em có. Trang mỉm cười xoa đầu nó. Vậy nếu có ai bắt nạt chị, em sẽ giúp chị chứ? Dạ có. Ngoan lắm. Thế em hứa với chị là không được nói với ai là em thấy anh Trung ở nhà chị, được không? Dạ em hứa. Tốt, giờ thì chị em mình đi qua nhà thầy Thái nhé. Nghe nhắc đến thầy Thái, Tí hỏi ngay. Qua làm gì vậy chị? Chị em mình sang xin bùa tránh để khỏi bị người xấu hại. Ngẫm nghĩ một hồi, Tí lại hỏi. Vậy anh Trung là người xấu hả chị? Nó muốn giết chị, nhưng chị đã giết lại nó. Nếu chị mà chết, ai làm bánh cho Tí ăn nữa, đúng không? Nghe vậy thằng Tí mếu máo. Em hứa không nói cho ai biết hết. Em không muốn chị chết. Ông bà Tí chết rồi, không còn ai chơi với Tí nữa. Với thằng Tí, mọi chuyện thật đơn giản. Từ ngày Trang mở tiệm bánh, nó thường chạy qua chơi. Mỗi khi Trang làm bánh mới, đều cho nó ăn thử. Vì bố mẹ bận làm suốt, nên Tí coi Trang như chị ruột. Sau khi trấn an Tí, Trang dắt nó đến nhà thầy Thái. Chẳng bao lâu cả hai đã đứng trước cổng nhà thầy. Trang gọi lớn. Bác Thái ơi! Bác Thái! Trong nhà, lão thầy Thái nghe tiếng gọi liền đi ra cằn nhằn. Đứa nào gọi đây? Chưa rồi, không ngủ mà gọi cái gì vậy? Thấy Trang đứng trước cổng, lão cau mày. À, là Trang đấy hả? Vào đi. Vừa mở cổng, lão giật mình khi thấy Tí đứng sau Trang hốt hoảng hỏi. Ơ, Tí, mày sang đây làm gì? Thấy thái độ của thầy, Trang ngạc nhiên. Sao vậy bác? Tí có làm gì đâu mà bác hoảng hốt thế? Nghe vậy lão thầy Thái chợt nhớ lại. Hôm trước cũng vào giờ này, thằng Tí lấy đâu ra vài quả pháo rồi đi hủy diệt mấy bãi phân trâu trong làng. Đến gần nhà thầy nó thấy một bãi to, liền cắm quả pháo vào và châm lửa. Không may, đúng lúc thầy Thái đi lễ về ngang qua, pháo nổ tung, làm bầu trời ngập mùi phân. Chiều hôm đó thầy phải dùng gần hết lọ sữa tắm mới hết mùi thối. Bây giờ nhìn thấy Tí, lão sợ nó lại dở trò gì. Nghĩ ngợi một lúc, lão đành cho Trang và Tí vào nhà, rồi quay sang bảo Tí. Thằng Tí, ra sân chơi đi, để tao với Trang nói chuyện. À, khoan. Lão Lục trong tủ lấy ra cái túi bánh, đưa cho Tí rồi đuổi nó ra ngoài. Sau đó lão ngồi xuống bộ ghế gỗ, rót chén chè đẩy về phía Trang, giọng nghiêm túc. Bác biết mày đã làm gì rồi. Lời nói của thầy Thái như một tia sét đánh vào đầu. Trang sững người, chén nước đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Cô lắp bắp. Sao bác biết? Lão thầy Thái cười, vuốt bộ râu dê. Lúc mày và thằng quỷ sứ kia đứng trước cổng, bác đã thấy oán khí và sát khí từ người mày toát ra. Lại thấy vong hồn thằng Trung nó lợn vỡn, nên đoán được mọi chuyện. Nghe vậy Trang đành kể hết mọi việc cho lão thầy Thái. Nghe xong, lão thầy chỉ thở dài, rồi lấy từ trong tủ ra hai lá bùa đưa cho Trang. Chắc mày cũng biết, trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Hiểu ý, Trang rút ra một sấp tiền đặt lên bàn. Cháu hiểu, nhưng... Cô ngập ngừng, mắt hướng về phía Tí đang ăn bánh ngoài sân. Biết ý, lão thầy Thái lấy thêm một lá bùa nữa đưa cho Trang và dặn dò. Hai lá bùa vàng, mày và thằng quỷ sứ kia mỗi đứa giữ một lá. còn là lá bùa đó, về nhà lấy đầu thằng kia ra, dùng kim chỉ khâu mắt mũi miệng lại, bọc trong vải đen, rồi dán bùa lên. Lát nữa ra chợ, mua cái hũ hoặc cái xô, bỏ vào đó rồi đem chôn. Trang gật đầu hỏi tiếp. Dạ, mà nhà cháu không có chỉ đó bác ạ. Nghe vậy thầy Thái lắc đầu rồi vào buồng, lát sau trở ra với một cuộn chỉ đen, đưa cho Trang. Cô ngạc nhiên. Bác bảo chỉ đó, mà đây là chỉ đen. Lão thầy nhấp một ngụm chè, rồi khà một tiếng giải thích. Đây là chỉ phép của tao, không phải chỉ thường đâu. Cũng may là năm ngoái mày giúp tao khỏi bị mụ bán bún đánh, nên tao mới giúp. Không thì... Nói xong lão đứng dậy đi vào buồng, bỏ mặc Trang ngồi đó. Biết thầy có ý tiến khách, Trang đành đứng lên, ra sân gọi thằng Tí về. Khi hai chị em khuất sau cánh cổng từ trong nhà, lão thầy thò mặt ra, gãi đầu lẩm bẩm. Hình như mình quên cái gì thì phải. Nghĩ ngợi một lúc không nhớ ra, lão thầy Thái dắt chiếc xe đạp từ trong bếp ra đến cổng, nói vọng lại. Uầy, mấy đứa ở nhà nhớ đừng có phá phách ra tiền nhà hàng xóm đấy. Nói xong lão thầy nhảy lên xe ra sức đạp đi. Lúc này ở nhà ông Tuấn tiếng chửi đanh nghiến của mụ Thủy vang lên. Chồng với trẻ con chưa chờ chưa chặt rồi mà không chịu vác cái mặt về. Cái Hiền đâu rồi? Ở dưới bếp chị Hiền nghe tiếng mẹ chồng gọi liền chạy lên. Dạ, mẹ gọi con. Ngồi trên bộ bàn ghế chạm trổ công phu, mụ Thủy bực tức nói. Gọi ngay cho thằng Trung với ông già nhà mày xem ở đâu. Bảo về ngay cho tao. Gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy ló mặt về. Đúng lúc chị Hiền chuẩn bị gọi điện cho ông Tuấn thì từ ngoài cổng, tiếng ông vọng vào. Tôi về rồi đây. Vừa nghe thấy giọng chồng, mụ Thủy liền nhặt một chiếc dép ném ra. Xui cho ông Tuấn, ông vừa đóng cổng, quay lại thì ăn nguyên chiếc dép vào người, giật mình thủ thế. Đứa nào ném tao đấy? Nhìn kỹ ông mới thấy mụ Thủy mặt hầm hầm đứng trước cửa, chân thiếu một chiếc dép. Ông cằn nhằn. Bà giở chứng gì đấy, ném tôi làm gì? Mụ Thủy chống nạnh hằn học nói. Mấy giờ rồi hả? Ông đi đâu mà giờ này mới về? Còn thằng Trung đâu? Mặc kệ vợ lại nhảy, ông Tuấn đi vào nhà, ngồi xuống ghế rót một chén chè uống cạn, rồi mới tử tốn trả lời. Tôi đi lo công chuyện. Mà này, tôi là chồng bà chứ đâu phải tội phạm để bà tra khảo. Còn thằng Trung thì không thấy, gọi điện cũng chẳng nghe. Thấy chồng có vẻ bực, mụ Thủy liền hạ giọng. Thế ông đã tìm mấy chỗ nó hay la cà chưa? Rồi, tôi còn gọi điện cho thằng Long làm cùng nó nữa. Thế nó nói sao? Ông Tuấn thở dài, uống thêm một chén chè rồi mới nói tiếp. Thằng Long nó bảo tối qua thằng Trung không đi làm, dạo này cứ vài hôm lại xin nghỉ. Bà biết nó lấy lý do gì không? Mụ Thủy đang rót thêm chén chè cho chồng, ngạc nhiên hỏi. Nó nói gì? Nó nói bà bị tai nạn, nó phải xuống viện chăm sóc. Nghe đến đây mụ Thủy đứng bật dậy, ấm chè trên tay mụ rơi xuống nền nhà. Nước chè văng tung tóe. Ông Tuấn vội đỡ lấy mụ Thủy khi thấy bà chao đảo, rồi gọi lớn. Hiền! Cái Hiền đâu rồi? Trong buồng chị Hiền đang cố gọi điện cho chồng, nghe bố chồng gọi gấp gáp liền chạy ra. Dạ, bố gọi con. Ra đến nơi thấy mẹ chồng sụi lơ trong vòng tay ông Tuấn, chị hốt hoảng. Ôi mẹ sao vậy bố? Ông Tuấn gắt. Ôi giời ơi, còn đứng đó làm gì? Ra đây giúp bố. Hai bố con hì hục một hồi mới đưa được mụ Thủy vào buồng. Xong xuôi ông Tuấn bảo con dâu. Bà ấy chỉ ngất thôi, không sao đâu. Mà con gọi cho thằng Trung chưa? Dạ con gọi rồi, nhưng anh ấy không bắt máy. Nói rồi hai bố con ra gian ngoài chuẩn bị ăn cơm, bỏ lại mụ Thủy nằm đó. Về phía mụ Thủy, sau khi ngất, mụ chìm vào một giấc mộng, Trong mơ, mụ thấy mình đứng giữa sân, bầu trời âm u, xung quanh không một tiếng động khiến mụ rợn tóc gáy. Bỗng, từ ngoài cổng vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lẽo. Mẹ! Mụ quay lại thấy thằng Trung đang đứng ngoài cổng. Vui mừng, mụ định chạy ra mở cổng, nhưng cảm giác như có một thế lực nào đó giữ chân mình lại. Mụ đành gọi. Trung! Về rồi hả con? Mày đi đâu cả đêm giờ mới chịu về? Mặc quần áo đâu sao lại trần truồng thế này? Vào nhà mau, mặc quần áo vào không bố mày thấy lại ăn đòn bây giờ. Nhưng thằng Trung chỉ cúi đầu đứng yên, không trả lời. Mụ Thủy bực mình mắng. Thằng kia, mẹ hỏi mà không trả lời à? Có tin tao đánh cho mẹ một trận không? Làm gì mà cứ cúi gằm mặt xuống vậy? Nghe mẹ mắng, Trung mới từ từ ngẩng đầu lên. Ngay lập tức máu từ cổ nó chảy xối xả. Giọng nói âm u vang lên. Lúc chết con không mặc gì cả, lấy đâu ra quần áo? Người ta cắt cổ con, máu chảy nhiều quá nên con mới cúi đầu xuống. Nghe vậy mụ Thủy òa khóc. Ôi dồi ôi, thật không Trung ơi, đứa nào giết con nói cho mẹ, mẹ giết cả nhà nó. Trung chỉ lắc đầu một cách khó khăn. Mẹ, con bất hiếu, bố mẹ giữ gìn sức khỏe, nói với Hiền giúp con là còn con lỗi, thưa mẹ con đi. Nói xong, vong hồn thằng Trung dần tan biến, để lại mụ Thủy khóc nức nở. Đang khóc, mụ bỗng cảm thấy một cơn nóng rát trên má, rồi một lực vô hình kéo mụ đi. Mụ giật mình tỉnh dậy, thấy ông Tuấn và Hiền đứng bên cạnh. Ngay sau đó một tiếng bốp vang lên. Vừa mở mắt nhìn thấy hai người, mụ lại cảm thấy trời đất chao đảo, dường như nhìn thấy cả sao trời và Phật tổ. Mụ ngất lịm đi lần nữa. Ông Tuấn sau cú vả như trời giáng, thấy vợ vẫn chưa tỉnh, liền quay sang hỏi con dâu. Hiền này, sao bố vả hai cái rồi mà mẹ mày vẫn chưa tỉnh nhỉ? Mơ mộng kiểu gì ú ớ mãi vậy? Đứng bên cạnh, Hiền tái cả mặt vì thấy lúc ông Tuấn chuẩn bị vả phát thứ hai, mụ Thủy đã mở mắt ra rồi. Chẳng ngờ ông không để ý, vả thêm cái nữa khiến mụ ngất luôn. Hiền run run nói. Bố ơi, con nghĩ bố phải sang nhà bác Tú ngủ nhờ vài hôm rồi. Vừa nãy mẹ con tỉnh lại nhưng bị bố vả phát nữa ngất tiếp rồi. Nghe con dâu nói vậy, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc từ gót chân thẳng lên tới đỉnh đầu ông Tuấn. Không chần chừ, ông vội vàng mở tủ quần áo, lục lọi lấy ra một sấp tiền, rồi rút vài tờ đưa cho con dâu, dặn dò. Bố phải qua nhà bác Tú tị nạn, còn đây là chút tiền. Nếu bà ấy dậy thì bảo bố đi công tác nhé. Bao giờ bà ấy hết giận gọi bố về. À, mà nếu thằng Trung có về thì bảo nó qua nhà bác Tú luôn nhé. Nhét tiền vào tay con dâu xong, ông Tuấn nhanh chóng nhét mấy bộ quần áo vào túi rồi chạy mất hút. Trở lại với hai chị em Trang và Tí, sau khi lấy bùa từ thầy Thái, Trang đưa cho thằng cu Tí một lá, rồi cả hai cùng dắt tay nhau về nhà. Đến cổng nhà Tí, cả hai bắt gặp ông Tuấn đang ôm quần áo chạy vội như bị ma đuổi. Thấy Tí và Trang, ông Tuấn dừng lại hỏi. Ủa, thằng cu Tí hôm nay không đi học à? Nghe hỏi, thằng Tí trả lời. Dạ, hôm nay thứ năm, buổi chiều cháu được nghỉ ạ. Trang cố nhịn cười hỏi đùa. Bác có việc gì gấp lắm hay sao mà chạy như bị ma đuổi thế? Ông Tuấn vội đáp. À, thì cái giàn hoa thiên lý nhà bác sắp đổ, nên bác phải chạy ra xem thôi. Bác qua bên kia chút đây. Nói xong, ông Tuấn lại chạy một mạch sang nhà ông Tú. Phía sau, hai chị em Trang và Tí nhìn nhau cười sặc sụa. Cả làng ai mà chẳng biết tính ông Tuấn sợ vợ, cứ ôm quần áo chạy đi là chắc chắn có chuyện. Cười đùa một hồi, Trang dặn dò Tí. Tí này, cây bùa chị đưa em phải giữ cẩn thận nhé, đừng có làm mất. Nếu mai muốn ăn bánh thì nhớ bảo chị, đừng có tự ý lấy, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi. Ngoan, giờ chị đi mua ít đồ, bye nha. Đêm hôm đó khi Trang xách xô ra sau vườn chuẩn bị cho việc trấn giữ linh hồn thằng Trung, từ ngoài đường bỗng vọng vào tiếng la choe choé của vợ ông Tú và mụ Thủy. Thỉnh thoảng còn nghe thấy cả giọng cãi cọ của hai anh em ông Tuấn. Hai lão kia đứng lại. Đứng lại ngay cho tôi. Con hổ cái, mơ đi. Ông đéo có ngu mà đứng lại. Đợi âm thanh la hét xa dần, Trang tiếp tục công việc. Cô đào lấy cái đầu của thằng Trung, rồi làm theo những gì thầy Thái đã chỉ. Khi dán lá bùa lên bọc vải chứa đầu của thằng Trung, từ trong nhà bỗng ập đến một luồng gió lạnh, khiến Trang cảm thấy như có thứ gì đó bị hút vào bọc vải. Cô sững sờ một lúc, rồi cẩn thận đặt cái đầu vào trong xô, đóng nắp kín và chôn xuống đất. Thấy đã muộn, Trang đi rửa chân tay, rồi lên giường ngủ. Đúng 3 giờ sáng, theo thói quen, Trang tỉnh dậy, lấy số bột đã ủ sẵn từ tủ lạnh ra bàn bếp và bắt đầu nhào nặn. Trong lúc làm bánh, cô nhớ lại khoảng thời gian lén lút với thằng Trung, rồi nghĩ về những lời tuyệt tình của nó. Đôi mắt Trang đỏ ngầu lên từng tia máu, biểu hiện cho sự căm hận. Cô nghiến răng chửi. Con mẹ mày, thằng khốn nạn, đồ chó chết. Mỗi câu chửi, Trang lại nhào bột càng mạnh. Bỗng, cô giật bắn mình khi nghe tiếng cú lợn kêu ngoài vườn. Loài này nổi tiếng nhạy cảm với tử khí, chắc là do tử khí còn sót lại đã dẫn dụ nó đến. Nghe tiếng cú kêu, Trang giật mình. Nhưng khi nó bay đi, cô mới vuốt ngực bình tĩnh lại, tiếp tục công việc làm bánh. Lần này, cô quyết định lấy phần thịt cánh tay của thằng Trung để làm nhân bánh. Chỉ trong chốc lát, trên bàn đã bày đầy bánh bao nhân thịt. Mà thịt gì thì chắc chỉ có mình Trang biết. Khi tất cả bánh bao đã vào nồi hấp, Trang tiếp tục công việc cho đến sáng. Đang chuẩn bị mở cửa, Trang giật thót khi thấy ngay trước mặt mình là một gương mặt nhăn nheo trắng bệch với đôi mắt trợn trừng, miệng ngoác ra cười ghê rợn, hàm răng trắng tinh như thạch cao. Hồn vía bay mất, miệng ú ớ. Trang chưa kịp phản ứng thì người đó đã lên tiếng. Trang, bán cho ông cây bánh. Ừ kìa, con bé này sao đứng đờ ra thế? Này, làm gì mà đơ ra? Tay thì run như mấy bà bị Parkinson ấy. Này này. Thấy Trang còn đờ đẫn, người đó liền vỗ vai cô. Này, sao thế cháu? Ông Giang đây, có phải ma đâu mà mày run lẩy bẩy thế? Sau cái vỗ vai, Trang hoàn hồn, nhận ra là ông cụ Giang, liền trách. Ôi giời ơi, ông dọa cháu chết khiếp. Mới sáng sớm ông làm thế, có ngày cho vỡ mạch máu mà chết đấy. Ông cụ Giang cười khà khà. Thì tao đi bộ qua, đúng lúc mày mở cửa, tao vào mua bánh. Tao chiếu đèn vào mặt để mày nhận ra ông già chứ không để tưởng trộm. Vỡ cái chày đập cho ông một phát thì tao ra đồng nằm cùng các cụ à. Trang chỉ còn biết thở dài, vào bếp lấy bánh. Ông lấy mấy cái? Cho tao 5 cái bánh nhân thịt loại to nhé. Ừ vâng. Trang còn cho thêm vài chiếc bánh nhỏ nhân rau vào túi cho ông cụ. Cầm bịch bánh nóng hổi trên tay, ông Giang không chờ lâu, lấy ngay một cái cắn một miếng rồi gật gù khen. Ai chà, bánh ngon, ngon thật. Trang đang bày bánh lên kệ tủ, nghe ông khen liền mỉm cười. Ngon thì sáng mai ông lại qua mua nhé. Ông cụ ra dấu ok, trong lúc nhồm nhoàm nhai bánh, ý rằng miễn là không bán 100.000 một cái là ta mua hết. Nhưng đang lúc ông cụ Giang nhai ngon lành, thì từ phía sau lưng ông bỗng xuất hiện hai người đàn ông, khắp người toàn bùn đất. Không để ông cụ kịp phản ứng, hai người nọ liền giật túi bánh từ tay ông. Bị bất ngờ, ông cụ Giang chỉ hự lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất, chân giật giật. Trang bưng khay bánh ra, thấy ông cụ nằm sóng xoài dưới đất, còn ông Tuấn và ông Tu đứng đó, cô hét lên. Hai bác làm gì vậy? Vội đặt khay bánh xuống, Trang 3 bước làm một, chạy lại cho ông cụ. Ông có sao không? Ông cụ nằm co quắp, chỉ về phía túi bánh trong tay ông Tú, khó khăn thốt lên từng lời. Hai thằng, Thằng mất dạy, bánh của tao. Dứt lời, ông cụ nấc lên một tiếng rồi chân tay buông thõng. Thấy ông cụ nhắm mắt, hai anh em ông Tuấn mới hốt hoảng. Ông Tú khóc lóc. Ôi trời ơi là bác, cháu lấy có mỗi túi bánh thôi mà sao bác lại thành thế này? Ông Tuấn thấy tình hình không ổn, vội rút điện thoại gọi cấp cứu. Bỗng nhiên, bốp, ông cụ Giang bật dậy và cho ông Tú một cú đau điếng kèm theo tiếng chửi. Chết mẹ mày này, thằng mất dạy. Ông Tú ngã lăn, ôm má kêu oai oái. Trời ơi, trời sập rồi Tuấn ơi. Ông cụ Giang chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh ông Tú tới tấp, vừa đấm vừa chửi. Thằng mất dạy, bánh của tao mà mày còn dám cướp, tao cho mày cướp này. Chán chê, ông cụ Giang mới đứng dậy phủi tay cười hề hề. Đòi chơi với tao à? 10 thằng lính Đại Hàn còn chưa là gì với tao chứ mày thì tuổi gì? Nói xong, ông cụ Giang đứng dậy phủi bụi trên người, rồi quay qua bảo ông Tuấn. Thằng cô Tuấn, gọi cho bác cái xe cứu thương, cái thân già này cần được bảo dưỡng rồi. Ông Tuấn đang còn há hốc mồm vì mọi chuyện, liền dạ vâng rồi nhanh chóng gọi cấp cứu. Gọi xong, ông chưa biết làm gì, đành quay qua nói chuyện với Trang. Trang này, lấy cho bác cái bánh mì với cốc nước. Nếu có rượu thì cho bác một chút, người bác run quá. Trang cũng đang ngẩn người vì những gì vừa xảy ra, mắt trợn tròn miệng há hốc. Phải để ông Tuấn gọi đến lần thứ hai cô mới hoàn hồn trả lời. Dạ, nhưng cháu nghĩ một lúc nữa bác không ăn nổi bánh đâu. Ông Tuấn chưa kịp hỏi vì sao thì đột nhiên sau gáy nhói lên một cái, khiến ông cảm thấy trời đất quay cuồng, hình như còn thấy cả sao xuất hiện nữa. Rồi ông ngã lăn ra sàn, miệng sùi bọt mép. Hóa ra là khi ông cụ Giang đang đánh lão Tú vì quá bực tức, cụ đã tiện tay cầm luôn cái chảy cán bột của Trang phang tới. Chẳng may chảy tuột khỏi tay và lao thẳng vào gáy ông Tuấn. Thấy ông Tuấn ngã, lão Tú rú lên rồi lao đến ôm lấy ông, vừa khóc vừa dùng vạt áo ông Tuấn lau nước mũi. Ôi anh ơi là anh ơi, tỉnh dậy đi anh. Đúng lúc đó từ đầu làng, tiếng còi xe cứu thương vọng lại. Không đầy một phút sau, xe cứu thương đã dừng trước mặt bốn người. Từ trên xe, một bác sĩ bước xuống vội vàng, nhìn thấy Trang đang đứng gần nhất liền hỏi. Cô dì ơi, cho tôi hỏi ai gọi cấp cứu vậy? Vừa nghe tiếng bác sĩ, lão Tú liền buông ông Tuấn ra, khiến đầu ông đập cộp xuống đất, rồi lao tới ôm chân bác sĩ, mếu máo. Ôi bác sĩ ơi, bác cứu thằng em tôi xin bác sĩ. Bác sĩ lúng túng vì bị lão Tú bám lấy chân. Này này, bác bình tĩnh, bác buông chân tôi ra thì tôi mới cứu người được chứ. Này, đừng có kéo quần, ấy, cẩn thận tụt quần rồi, buông ra nào. May mắn cho bác sĩ là lúc ấy hai chị y tá đẩy xe cáng tới, kịp thời kéo lão Tú ra. Nhờ vậy, bác sĩ mới thoát khỏi cảnh bị phơi bày, bộ ấm chén trước mọi người. Ông cụ Giang chứng kiến cảnh lão Tú vừa ôm vừa tụt quần bác sĩ, chỉ còn biết quay đi huýt sáo như không liên quan. Trong khi chân đá ông Tuấn như muốn xem ông có còn phản ứng không. Thấy vậy, Trang cũng vào bận rộn quay ra nhặt bánh rơi dưới đất. Cả hai thầm nghĩ. Hey, tụi tôi không quen người đó nha. Lằng nhằng mãi không xong, bác sĩ quyết định trói luôn lão Tú lại, ném lên xe cứu thương. Sau đó ông Tuấn cũng được đưa lên cáng theo. Đến khi xe chuẩn bị khởi hành, ông cụ Giang bước tới, ghé tai bác sĩ thì thầm. Này bác sĩ, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói riêng với anh. Vị bác sĩ nhìn ông cụ rồi nhẹ nhàng từ chối. Cháu xin lỗi, hiện tại tình hình bệnh nhân không tốt, mong bác thông cảm. Nói rồi bác sĩ định leo lên xe thì bị ông cụ kéo lại. Tôi nói thật mà, bác sĩ nghe tôi đi. Thấy thái độ nghiêm túc của ông cụ, bác sĩ đành nghiêng tai nghe. Và khi ông cụ Giang vừa dứt lời, bác sĩ lập tức hoảng hốt, quay lại nói với tài xế. Này, đến bệnh viện tâm thần gần nhất. Nghe lệnh, tài xế đạp ga, chiếc xe cứu thương chở hai anh em nhà Tuấn Tú lao đi, để lại làn khói bụi cùng ông cụ Giang cười toét toét. Nếu có thằng cu tí ở đây, chắc chắn nó sẽ bảo: "Ông ơi, nụ cười của ông giống như hoa cúc vậy đó." Đợi xe đi xa, ông cụ mới quay lại quán. Vừa lúc ấy từ đâu một bóng trắng vụt qua khiến ông giật bắn người. "Ôi dồi ôi!" Giật mình, ông cụ ngã ngồi xuống đất, nhìn theo xem đó là gì thì lại phát hiện một thân ảnh mờ ảo lướt về phía sau căn nhà. Hiểu rõ mình vừa thấy gì, nhất là khi nó bay về hướng nhà Trang, ông cụ tái mặt, vội vàng đứng dậy, ôm cái mông đau mà chạy về phía quán, miệng la lớn: "Trang ơi! Trang! Cứu ông! Con ơi!" Trong quán vừa tiến các nhân viên y tế lên xe, Trang lấy điện thoại gọi báo mụ Thủy rằng ông Tuấn ngất xỉu và đã được xe cứu thương đưa đi. Vừa xong thì nghe tiếng ông cụ Giang kêu inh ỏi bên ngoài. Nghĩ ông cụ lại gây chuyện gì nữa, cô liền chạy ra. Thấy ông cụ đang đi tới, tay ôm mông, Trang hỏi: "Ông bị sao vậy?" Ông cụ Giang mếu máo: "Ông gặp ma, cháu ơi, nó dọa ông ngã đau hết cả đít đây này." Ông cụ quay lưng chỉ vào cái quần dính đầy bụi đất, vẻ mặt như thể mong được an ủi. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của ông cụ, Trang phì cười: "Dạ, dạ, cháu thấy rồi, ông có đau lắm không?" Chợt nhớ ra điều gì đó, ông cụ kéo tay Trang ra xa khỏi tiệm bánh, ghé tai nói nhỏ như sợ ai nghe thấy: "Trang này, vừa nãy ông thấy có một bóng trắng, chắc là ma, bay ra phía sau vườn nhà mày." Nghe vậy mặt Trang biến sắc liền hỏi: "Thật không ạ?" "Chắc chắn, tao nhìn thấy rõ ràng mà." "Thế nó là nam hay nữ?" Ông cụ ngạc nhiên nhíu mày. "Ờ, ma mà còn hỏi nam hay nữ làm gì? Mày định làm gì nó à?" "Dạ, con chỉ hỏi thế thôi." Ông cụ Giang trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Chắc là nam, ông đoán vậy vì thấy tóc ngắn, với lại nó không mặc quần áo. Tao thấy nó bay sát cạnh bức tường rồi biến mất, sau đó mới chạy vào gọi mày đó." Ông cụ vừa kể vừa nhìn về phía bức tường nơi bóng trắng biến mất, không để ý sắc mặt của Trang đang thay đổi liên tục. Nói một hồi không thấy cô trả lời, ông quay qua thì thấy mặt cô tái mét, liền hỏi: "Ơ, sao thế cháu? Mặt mũi cứ như bị táo bón ấy, ổn không đấy?" Phải đến khi ông cụ lay mạnh, Trang mới hoàn hồn: "Dạ, ổn ạ." "Sao thế? Sợ mà?" "Dạ, không đâu, cháu không sợ." Dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng trong lòng Trang như có cơn giông bão cuộn tròn, lo lắng không yên. Cùng lúc đó thằng cu tí xuất hiện thình lình phía sau hai ông cháu. Hóa ra khi ông cụ Giang nhắc đến chuyện thấy ma, nó đã vô tình đi ngang qua. Thấy cả hai đang lo sợ nên rón rén lại gần. Đợi đến lúc hai người căng thẳng nhất, tí bất ngờ nhảy ra hù. Kết quả là ông cụ Giang giật bắn, rú lên: "Ôi giời ơi! Ma! Ma! Ma!" Ông cụ nhảy dựng lên rồi chạy thẳng về phía túi bánh mà Lão Tú vừa giành được. Ông cụ lao tới như một cơn gió, chộp lấy túi bánh rồi mới chạy thẳng về nhà, chui vào giường trùm chăn kín đầu. Lạ thay, dù sợ là thế, nhưng nếu ai đứng gần đó lắng nghe kỹ sẽ thấy từ trong chăn phát ra tiếng nhai nhóp nhép đều đều của ông cụ. Trang vừa giật mình vì bị dọa, quay lại thì thấy ông cụ chạy thục mạng, chỉ còn biết ngao ngán nghĩ thầm: "Ông ơi là ông, cho biết ông giả vờ nhưng cũng phải làm cho giống chứ." Nghĩ rồi cô quay qua lườm thằng cu tí đang cười khanh khách vì dọa được ông cụ chạy tóe khói. Tí ngước lên thấy chị Trang đang lườm mình thì bối rối: Em xin lỗi chị." Đoạn nó rút từ túi ra vài viên kẹo sô-cô-la, chia ra phía Trang: "Em cho chị kẹo sô-cô-la nè, chị đừng giận em nữa." Nhìn những viên sô-cô-la trong tay tí, Trang cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Được, nhưng lần sau không được làm vậy nữa, nghe chưa?" Nghe vậy tí biết mình đã được tha, liền cười toe toét: "Em hứa." "Mà hôm nay em được nghỉ học à? sắp 7:30 rồi đấy. Nghe đến giờ tí giật mình. Thôi chết, em đi học đây. Xong nó nhét vài viên kẹo vào tay Trang rồi chạy biến. Chị ăn thử đi, ngon lắm á. Cất vài viên kẹo vào túi quần, Trang trở lại quán tiếp tục bán hàng. Đến tối khi chuẩn bị đi tắm, Trang lấy lá bùa trong túi quần ra thì giật mình khi thấy những viên sô-cô-la mà tí cho ban sáng đã chảy ra, bám đầy lên lá bùa. Thấy lá bùa dính bẩn, cô vội lấy khăn lau. Tuy nhiên do sô-cô-la ướt và dính, vừa lau một lượt, lá bùa đã rách làm đôi. Ngay lúc đó một cơn gió lạnh ùa tới khiến Trang rùng mình. Linh tính có điều chẳng lành, cô liền lấy điện thoại gọi cho thầy Thái. Không lâu sau, giọng của thầy vang lên. Alo, lọ Văn Thái nghe đây. Nghe thấy giọng thầy, Trang mừng rỡ. Dạ, cháu là Trang đây ạ. Tối rồi cháu gọi bác có chuyện gì thế? Đến đây giọng Trang pha chút lo lắng. Bác ơi, lá bùa bác cho con bị rách mất rồi. Nghe vậy thầy Thái hốt hoảng. Cái gì? Lá nào bị rách? Vàng hay đỏ? Biết thầy lo lắng, Trang đáp ngay. Dạ, lá màu vàng ạ. Lúc này thầy Thái mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, thế thì không sao. Nếu cháu đã làm theo đúng lời bác dặn thì không vấn đề gì to tát đâu. Rách rồi thì vứt đi. Mấy hôm nữa qua bác sẽ đưa cho cái khác. Sao lại mấy hôm nữa ạ? Ờ thì giờ bác không có ở nhà. Thế nhá, mấy hôm nữa sang bác lấy. Nói chuyện với thầy xong, Trang vứt lá bùa rách vào sọt rác rồi đi tắm. Cô không biết rằng sau vườn, nơi cô chôn cái đầu của thằng Trung, khói đen bắt đầu bốc lên. Làn khói từ từ tụ lại thành hình người mờ ảo, rồi tiến về phía cửa sau ngôi nhà. Không một vật cản nào ngăn được, hình bóng đó lướt qua cánh cửa và vào bên trong. Trong nhà tắm, Trang đang ngâm mình thư giãn trong chậu nước ấm, mắt lim dim tận hưởng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh mang theo mùi tanh tưởi sộc vào, làm cô nhăn mặt khó chịu. Nhìn về phía ô thoáng nhà tắm, cô lào bào. Đồ quỷ gì mà tanh thế nhỉ? Gió gì mà lạnh cắt ra thế này? Vừa dứt lời, cô đứng lên định lấy khăn tắm. Vừa bước ra khỏi chậu nước, cô cảm giác như có ai đó đẩy mình từ phía sau, suýt ngã. May mà kịp bám vào cái móc treo khăn, cô giữ thăng bằng rồi đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt. Quái lạ, làm gì có ai? Sao tự dưng thấy như bị đẩy vậy? Dò xét xung quanh không thấy gì, Trang mới dám lau người sạch sẽ rồi mặc quần áo. Nhưng khi chuẩn bị bước về phòng, từ dưới bếp vang lên tiếng bát đĩa va chạm lách cách. Nghĩ là có trộm, Trang lặng lẽ quay lại phòng lấy con dao, rồi rón rén từng bước tiến về phía nhà bếp. Khi tới nơi, cô nép mình sau cánh cửa, thò đầu nhìn vào trong. Bóng đen lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt đang lúi húi cạnh tủ lạnh. Thần kinh Trang căng như dây đàn. Trang, em đứng đó làm gì vậy? Giọng nói âm u như vọng từ xa đến gần, khiến Trang lạnh toát sống lưng. Cô run run. Mày là ai? Sao vào được nhà tao? Cút ngay, không tao la lên đấy. Định chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng giọng nói của bóng đen đã níu cô lại. Em sợ hả? Thế lúc giết anh em có thấy sợ không hả? Giọng nói từ nhẹ nhàng chuyển sang giận dữ. Nhận ra bóng đen là ai, tay Trang siết chặt con dao, quay lại đối diện. Thằng chó, sao mày thoát ra được? Rõ ràng tao đã chấn điểm mày trong cái xô được cơ mà. Bóng đen quay lại, và khi thấy rõ gương mặt hắn, dù đã biết đó là vong hồn thằng Trung, Trang vẫn không khỏi rùng mình. Thấy cô sợ hãi, vong hồn thằng Trung tiến lại gần hơn. Khi chỉ còn cách một bước chân, hắn ghé sát tai cô, giọng nói mỉa mai. Em đoán thử xem, tại sao anh lại thoát ra được? Không để Trang kịp đáp, vong hồn thọc bàn tay lạnh ngắt vào bụng cô, khuấy đảo bên trong. Kỳ lạ là Trang không thể phản ứng gì, chỉ đờ đẫn đứng đó. Một lúc sau, vong hồn thằng Trung nở nụ cười nham hiểm. Đột ngột hắn giật mạnh tay ra, kéo theo một cơn đau xé ruột làm Trang khuỵu xuống sàn. Bên cạnh, vong hồn thằng Trung vẫn đứng nhìn, nụ cười đầy nhạo báng. Con à, bố không muốn tước đoạt mạng sống của con, nhưng con chọn nhầm mẹ rồi. Nếu con chọn vợ của bố thì đâu đến nỗi như vậy. Nói rồi vong hồn thằng Trung ngửa mặt há miệng nuốt chửng linh hồn đứa nhỏ. Chàng dù đau đớn nhưng vẫn cố ngẩng lên, và khi thấy hành động đó của hắn, cô rú lên. Con ơi! Nhìn Trang đau khổ, vong hồn thằng Trung đắc ý cười. Khóc đi, đau khổ đi con đĩ. Thằng khốn nạn, sao mày lại giết con tao? Nói đoạn Trang với lấy con dao dưới đất định liều mạng với vong hồn thằng Trung, thì cánh cửa nhà bị ai đó đá bật tung, làm Trang cùng vong hồn thằng Trung giật mình nhìn qua. Lúc này đứng trước cánh cửa xuất hiện một người đàn ông cùng hai cô gái. Ánh sáng từ cái bóng đèn hắt vào, Trang không nhận ra người đó là ai cho đến khi người đó lên tiếng. Hey, tao biết ngay mà. Là bác Thái. Đứng ở cửa, lão thầy Thái vẫn dửng dưng như không thấy sự xuất hiện của thằng Trung. Lão thở dài, đoàn lão quay đầu sang một bên há miệng. Ngay lập tức một em chân dài liền tiến đến bỏ vào mồm lão một quả nho. Xong lão mới quay qua nhìn hai người đối diện. Đúng hơn là một người một quỷ đối diện. Bỗng lão nhìn chằm chằm vào vong hồn thằng Trung, đôi lông mày cau tít lại. Xong lão hỏi bằng cái giọng giận dữ. Thằng Trung con nhà bố Tuấn, ai cho mày hại cháu tao hả? Đúng rồi đấy, tao nói mày đấy, thằng mất dạy. Hết ngoại tình, lừa cha dối mẹ, cắm sừng vợ, đến lúc tạo ra tác phẩm, mày lại định giết con gái nhà người ta. Nhảy cho nhiều vào, định giết nó rồi bị nó giết lại, giờ làm quỷ lại muốn báo thù. Thế mày có muốn báo thù không? Vong thằng Trung bị lão thầy chửi cho không cả dám ngóc đầu dậy. Nhân cơ hội đó lão thầy Thái liền lao đến. Tốc độ của lão thầy nhanh như cơ như tốc biến trong game vậy. Đến trước mặt vong hồn thằng Trung, lão thầy liền rút từ hông ra một lá cờ tam giác màu đen có hình mặt quỷ đang nhe nanh mà vụt thẳng. Không kịp đề phòng, vong thằng Trung ăn một đòn chí tử. Vong hồn thằng Trung đánh văng ra xa. Từ chỗ vết thương do lá cờ vụt, từng làn khói đen bắt đầu thoát ra. Đến đây thằng Trung mới kịp phản ứng. Thấy không phải là đối thủ của lão thầy, nó liền chạy trốn. Nhưng không thể, mọi ý định của thằng Trung lão thầy đã đoán được. Chỉ đợi thằng Trung vừa bay lên, ngay lập tức lão thầy liền phóng lá cờ đi. Như được điều khiển, lá cờ bay đến cắm thẳng vào giữa ngực vong thằng Trung. Chỉ vài giây sau, vong hồn thằng Trung từ từ teo tóp lại rồi hoàn toàn biến mất. Lá cờ cũng theo đó mà rơi xuống đất. Từ chỗ lá cờ rơi xuống, xuất hiện một đốm ánh sáng nhỏ bay lên. Như có ý thức, mấy đốm sáng xanh hướng thẳng phía Trang mà bay tới. Thấy có thứ gì đó nhấp nháy bay đến, Trang liền lùi lại vài bước. Thấy Trang có vẻ sợ, lão thầy liền bảo. Đom đóm đó mày, không phải sợ. Nghe là đom đóm, Trang mới thả lỏng cơ thể. Đúng lúc đó cơn đau từ bụng dưới lại ập đến, làm nó đau đớn. Bác Thái, đưa con đến bệnh viện. Nói xong Trang liền gấp lịm. Về phía lão thầy, lão lúng túng hết nhìn tay mình, lại nhìn Trang. Cho đến khi lão nhìn về phía hai con bé chân dài đang đứng cạnh cửa, lão liền vẫy vẫy. Hai em qua giúp anh đưa đứa cháu đi viện cái, nha. Nào, lại đây lắc cái gì? Nghề của anh không chạm vào máu ở chỗ ấy được. Nào nào, nhanh lên tí anh thưởng. Cuối cùng nhờ có hai em chân dài, Trang cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện. Sáng hôm sau khi Trang tỉnh dậy, nó thấy cạnh đó là lão thầy cùng hai con bé chân dài đang ngủ gà ngủ gật trên ghế. Chỉ riêng lão thầy vẫn còn tỉnh táo. Thấy Trang đã tỉnh, lão liền hỏi giọng quan tâm. Sao rồi mày? Đỡ hơn chưa cháu? Dạ, cháu đỡ rồi. Ừ, vậy tao về ngủ đây. Lão thầy Thái vừa đứng dậy định qua gọi hai con bé chân dài, thì lão nghĩ đến gì đó đoạn nói với Trang. Trang này bác bảo, trên đời này cái gì cũng đều có giá của nó. Gieo nhân hái quả, gieo gió gặt bão. Bác giúp con một lần cũng không giúp được cả đời. Vì vậy bác khuyên con nên đi đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Xong lão thầy mới qua gọi hai con bé chân dài dậy. Về phía Trang, nó chỉ biết im lặng, cho đến lúc lão thầy rời đi nó bật khóc. Một thời gian sau Trang đầu thú, sau nhìn phiên tòa xét xử, cuối cùng Trang lãnh án 25 năm tù. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Câu chuyện có tựa đề Miếu Cô Lụa của tác giả Như Ý. Thưa bà con, có áp bức thì phải có đấu tranh. Chỉ có bạo lực cách mạng mới đập tan sự bóc lột. Chỉ có cách đó mới phá vỡ được những gông cùm mà bọn thực dân đế quốc đang đè nặng lên cổ người dân ta. Là thanh niên trai tráng, chúng ta không thể ngồi mà than khóc, cúi đầu trước quân xâm lược. Khóc mà được sao? Cầu xin chúng nó thương xót mình được à? Tôi nói thế có đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tất cả mọi người phía dưới đồng loạt hô vang, hưởng ứng lời kêu gọi của anh Ba Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Anh Ba nhìn xuống mọi người, hỏi tiếp. Vậy chúng ta sẽ làm gì trước lời kêu gọi của Sứ ủy Nam Bộ? Chúng ta phải đánh, đánh mạnh, đánh thật nhanh, đánh dồn dập hết trận này đến trận khác. Chỉ như vậy chúng nó mới sợ, mới phải chạy. Tôi nói vậy mọi người có đồng ý không? Mọi người nhất loạt hô lớn. Đồng ý, đồng ý. Sáng hôm sau, trong một quán rượu ven sông, mấy tên lính Pháp ngồi uống rượu, thực chất là bọn Việt gian đầu quân cho Pháp để làm lính. Từ trong quán, cô Lựu chủ quán bước ra, tay cầm theo chai rượu đế gò đen. Thấy cô xinh đẹp, bọn chúng liền buông lời trêu ghẹo. Cô Lựu đã quá quen với cảnh này, không còn bất ngờ gì. Bởi mục đích chính của cô là khai thác thông tin từ phía địch. Cô thực chất là tình báo cho cách mạng. Sau một hồi giao đãi với chúng, cô đã nắm được thông tin rằng ngày mai sẽ có chuyến vũ khí cấp xuống từ phía địch. Cô khẽ nhìn sang anh thanh niên mặc đồ rách rưới, ngồi xin ăn trước cửa quán, tuổi đá mắt nhẹ. Thấy vậy, anh thanh niên gật đầu, vội vã rời đi. Cùng lúc đó, Ba Hòa đang đi tới buổi sinh hoạt lớp bình dân học vụ, bên cạnh có Tài và Tình. Đi được một đoạn, Tình lên tiếng. Ê Tài, bên văn thư tỉnh ủy có cô nhân viên mới về, tên gì mày biết không? Trời, sao lại không biết? Cô ấy tên Lành, ở văn phòng Sứ ủy đưa xuống đấy chứ đâu. Tài khó chịu, như không đồng tình với cách nói chuyện của Tình. Này, vừa vừa phải phải thôi, mới 18-19 tuổi đầu ai mày cũng gọi nhỏ này nhỏ nọ là sao? Anh Sáu Hiếu đi giữa, thấy hai đứa tranh cãi liền nói. Hai đứa nói gì thì nói, nhưng phải tập trung mà đi cho nhanh. Bữa nay có cán bộ trung ương vào họp với Sứ ủy, vào trễ là không xong đâu. Tình cười rồi cùng Tài hùa nhau ghép đôi Ba Hòa với cô Lành ở văn phòng Sứ ủy. Vì cô Lành là một cô gái xinh đẹp, da trắng như bông bưởi, dáng cao ráo, thân hình thanh mảnh. Nếu thành đôi với Ba Hòa vừa đẹp trai lại tài giỏi, cùng chí hướng cách mạng thì quả thật không còn gì bằng. Ba Hòa chỉ biết cười trừ, lắc đầu. Ông Năm Lê xúi mày nói lại với tao thế phải không? Chuyện vợ chồng là do duyên số, duyên của tao chắc chưa đến. Dạ không anh, tại em thấy cô này xinh. Nếu mà làm vợ anh Sáu thì em giơ hai tay ủng hộ luôn. Nói xong hai đứa phá lên cười khiến Ba Hòa ngại đỏ mặt. Ba người đi thêm một đoạn nữa thì thấy một cô gái đang khom người hái bông lục bình ven sông. Không may cô bị trượt chân do đất trơn. Ba Hòa vội chạy lại đỡ kịp. Cô gái nhìn anh bối rối, cúi đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi. Ba Hòa đứng nhìn theo, vẻ ngẩn ngơ, làm cho Tài và Tình không nhịn được mà trêu ghẹo. Thằng Tài liền nói. Chắc muộn rồi đấy, em định nói nhưng thấy anh quyết tâm đỡ người ta quá nên thôi. Ba Hòa đáp. Kệ, giúp người ta cũng là việc đúng mà. Nhất là giúp con gái xinh, phải không anh Ba? Sáu Hiếu biết hai đứa đang trêu mình, nên ngại ngùng lảng sang chuyện khác. Đi nhanh lên, còn ở đó mà lắm lời. Trong lớp học, mọi người đang ngồi ngay ngắn, thầy hiệu trưởng bước ra giữa lớp, giới thiệu rằng hôm nay lớp thiếu sinh quân khóa 3 cùng một số đoàn viên thanh niên tiên tiến địa phương rất vinh dự được đồng chí Ba Hòa, phó bí thư tỉnh ủy Rạch Giá đến nói chuyện ngoại khóa với lớp. Cả lớp nghe thấy vậy thì vỗ tay rầm rầm. Thầy hiệu trưởng bước vào nhường chỗ cho anh Ba. Vừa bước lên, anh thoáng bối rối khi nhận ra cô gái lúc sáng cũng có mặt trong lớp. Cô cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cả hai nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ba Hòa bắt đầu nói. Hôm nay tôi muốn bàn với các em về chủ đề thanh niên nông thôn Nam Bộ cần làm gì trong tình hình đất nước hiện nay. Tuy nhiên, tôi không thích nói chuyện theo bài vở. Các em là những người trẻ mới bước đầu đến với cách mạng. Vậy nên chúng ta sẽ trò chuyện về những cảm xúc thật lòng trong những ngày đầu tiên đến với cách mạng nhé. Nói xong, Ba Hòa bước từ đầu lớp đến cuối lớp rồi lại đi ngược lại. Anh không nhận ra ánh mắt của cô gái kia luôn dõi theo từng cử chỉ của mình. Lan ngồi cạnh Lụa, thấy vậy thì quay sang thắc mắc. Này, Lụa, sao tao thấy ông phó bí thư cứ nhìn mày mãi vậy? Tao có biết đâu. Thấy hai người có vẻ mất tập trung, Ba Hòa tiến lại gần và hỏi. Mời em đứng lên, em có thể cho tôi biết cảm xúc đầu tiên khi đến với cách mạng là gì không? Lụa đứng dậy vẻ mặt lúng túng. Dạ, đó là cảm xúc của tình yêu đất nước ạ. Em tên gì? Dạ, em tên Lụa, Kim Lụa. Ba Hòa khẽ mỉm cười, sau đó mời Lụa ngồi xuống. Anh nhận xét rằng câu trả lời của Lụa đúng nhưng vẫn còn thiếu ý. Sau buổi sinh hoạt, Ba Hòa cùng Tài và Tình đi bộ trở về chiến khu. Trên đường, Tình nói với Tài như để tiếp nối câu chuyện còn dang dở. Này, mày, cái cô ngồi bàn đầu hồi nãy trả lời anh Ba chính là cô gái hồi chưa được anh giúp đỡ đó. Tài thở dài như thể đã biết trước. Ừ, tôi thấy rồi, cô ấy là con ông Điền chủ Hai Huỳnh ở Sóc Trăng. Con Điền chủ mà theo cách mạng á. Ở Sóc Trăng này nhiều người như vậy lắm. Cha cô ấy còn đóng góp lúa gạo tiền bạc cho kháng chiến nữa. Mà thêm một chuyện thú vị đây, cô Lành bên văn thư tỉnh ủy là chị ruột của cô Lụa đấy. Ba Hòa đi giữa, nghe cuộc trò chuyện của Tài và Tình, bất giác nở nụ cười hài lòng. Sau khi tan học, trên đường về, Lan chở Lụa trên chiếc xe đạp. Lụa ngồi sau vỗ vai Lan, nói. Này, gần tới quán gì chín rồi, hai đứa mình ghé vào ăn chè nhé. Ừ, đúng đấy, nhất là chè chuối. Mẹ tao nấu ngon không bằng gì chín đâu. Vậy ghé luôn dì Chín nhé. Nói xong, Lan đạp xe chở Lụa đến thẳng quán dì Chín. Đậu xe trước cửa, Lan và Lụa bước vào. Hạnh gọi. Dì Chín ơi! Dì Chín trong nhà nói vọng ra. Ờ, Hạnh đấy à? Dạ, cho con hai bát chè chuối nhé dì. Ừ, hai đứa vào đây cho mát nào. Chuối chừng có nhiều nước cốt dừa phải không con? Lụa cười đáp. Dạ, dì Chín. Cả hai ngồi vào bàn, Lan quay sang nói với Lụa. Này, Lụa, mày có tin ông Ba Hòa là phó bí thư tỉnh ủy không? Lụa đáp. Tin chứ sao không, thầy hiệu trưởng giới thiệu đàng hoàng mà. Lan nhíu mày. Ừ, thì là vậy, nhưng mà phó bí thư tỉnh ủy gì mà... Lan chưa nói hết câu thì dì Chín đã bưng chè ra. Đây, chè của hai đứa đây. Con cảm ơn dì Chín. Lan tiếp tục câu chuyện. Mấy ông ở dưới xã nhà tao ấy, mặt ai nấy đăm đăm, chẳng có dễ gần như ông này đâu. Tao hỏi thật nhá, mày với ông ấy sao mà nhìn nhau dữ vậy? Lụa cau mày phản bác. Cả lớp nhìn ông ấy chứ đâu phải mình tao. Không phải đâu, tao thấy ông ấy nhìn mày đắm đuối ấy. Cái con này, ông ấy có mắt thì nhìn thôi, vậy mà cũng nói. Mệt quá, có mắt mà nhìn mày kỹ như thế, tao thấy lạ lắm đấy. Nói xong Lan cười, nhìn Lụa như trêu chọc. Lụa cúi đầu xuống, vừa khuấy bát chè, vừa đáp. Thôi đi nha, người ta là phó bí thư tỉnh ủy đấy. Phó bí thư thì sao? Tao điều tra rồi, ông ấy còn độc thân đấy. Nói đoạn, Lan cười khoái chí tiếp tục. Nói thật đi, Mày với ông ấy quen nhau sao mà nhìn nhau ghê thế? Lụa hơi ngượng. Thì có quen gì đâu. Chưa tao hái lục bình suýt ngã, ông ấy đỡ giùm tao, thế thôi. Ôi, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Cái con này. Lan bỗng nghiêm giọng. Nói chưa bây giờ kháng chiến nguy hiểm quá, nhiều người bị bắt bị giết nữa. Nói thật, mình đóng góp lúa gạo là nghĩa vụ rồi. Chứ mày mà lấy một ông kháng chiến về làm chồng á, thì tao xin can. Không sớm thì muộn, mày cũng thành quá phụ thôi. Mặt lụa thoáng buồn. Tao có tính gì đâu mà mày nói kỳ quá. Lan và lụa ngồi xuống nói chuyện một lúc, thì bỗng một chiếc ô tô bóng loáng dừng lại trước cửa quán. Một thanh niên bảnh bao, mặc bộ vest sang trọng, đội mũ nỉ bước xuống xe. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài lịch lãm, anh ta tỏ ra kiêu ngạo. Vừa xuống xe đã mắng người làm không thương tiếc. Lan nhìn ra ngoài như nhận ra ai đó, liền nói với lụa. Này, hình như đó là cậu Năm Tô con ông Hương Cả Hoàng đấy. Giàu nhất vùng này rồi. Ai vào được nhà đó là như chuột xa chĩnh gạo ấy. Lụa cũng nhìn ra nhưng không vội đáp, chỉ quan sát một hồi lâu. Thấy thái độ hách dịch của hắn, cô mới bĩu môi. Nghe nói trên Sài Gòn hắn nổi tiếng ăn chơi, đâm đầu vào nhà đó là tự tìm cái chết chứ chẳng sung sướng gì. Lúc này Nam Tô bước vào quán gọi lớn. Bà Chín đâu? Ra đây. Dì Chín từ trong nhà hớt hải chạy ra. Dạ, cậu Năm mới đến. Nam Tô nhìn xuống đôi giày lấm bùn của mình rồi quát. Bà vào kiếm cái khăn nào cho tôi lau giày, nhanh lên. Dì Chín tìm một chiếc khăn dùng để lau đồ, đưa cho hắn. Nam Tô nhăn mặt. Khăn gì mà bẩn thế này, lấy cái khác đi. Dì Chín bối rối nói. Dạ, khăn này vừa giặt mà, cậu thông cảm, tôi chỉ có mỗi cái này. Nam Tô nổi cáu, nhìn quanh rồi dừng mắt ở chiếc khăn rằn trên cổ dì, giật lấy khiến dì lúng túng. Cậu Năm, tôi chỉ có cái khăn này để lau mặt thôi cậu. Cái mặt của bà đáng giá bằng đôi giày của tôi sao? Nói rồi hắn cúi xuống lau giày, xong liền vứt chiếc khăn đi và hỏi. Bà biết hôm nay tôi đến làm gì chứ? Dì Chín run rẩy. Dạ, cậu thông cảm, chồng tôi đi gặt mướn ở Kiên Giang, vài bữa nữa mới về, có tiền là tôi đưa ngay cho cậu. Nam Tô trừng mắt. Tôi không cần biết ông ấy đi đâu, hôm nay tôi phải thu đủ tiền nợ. Dì Chín van xin, nhưng vô ích, hắn ra lệnh cho người hầu. Đem hết đồ đạc lên xe cho tao, cho bữa nay khỏi bán luôn. Dì Chín vội năn nỉ nhưng bị hắn đá lăn ra đất. Lụa và Lan nghe thấy chuyện, vội chạy lại đỡ dì Chín dậy. Nam Tô nhìn thấy Lụa thì thay đổi thái độ. Em là Tư Lụa, con ông điền chủ Hai Huỳnh, phải không? Lụa không đáp, chỉ liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy vậy, hắn không giận mà còn cố cười tươi, tỏ vẻ thân thiện. Không ngờ lại gặp em ở đây. Em chờ anh chút, anh xong việc này rồi mời hai em lên xe, ra quán đàng hoàng mà ngồi. Chứ ở chỗ này không xứng với em. Lụa đáp lại nhẹ nhàng mà sâu cay. Anh cứ đến chỗ của anh mà chơi, nơi này không phải chỗ của anh đâu. Nói gì mà nặng lời thế? Hắn bỗng hỏi thăm cha mẹ lụa như thể thân thiết. Lụa nghe giọng điệu giả tạo, không khỏi khó chịu. Cha mẹ tôi chẳng có gì để nói với anh. Anh tốt nhất đứng xa ra một chút, kẻo tôi lỡ làm gì trái ý, anh nổi nóng lên, lại đá tôi lăn ra đấy. Lúc này hắn hơi lúng túng trước câu nói sâu cay của lụa, đoạn quay sang dì Chín, lớn tiếng đòi nợ cho bằng được. Dì Chín thấy vậy liền quỳ xuống chân hắn van xin. Thấy cảnh dì Chín bị ức hiếp, lụa không chịu nổi nữa. Cô bước tới đỡ dì Chín lên ngồi trên ghế. Nam Tô thấy vậy thì hơi khó chịu. Em Tư, xin em đừng làm khó tôi. Đây là món nợ của bà Chín, chẳng liên quan gì đến em cả. Không liên quan, nhưng tôi không thể mở mắt nhìn người khác chịu khổ trước mặt mình. Nếu em thấy người khác khổ thì em định làm gì? Lụa nhìn thẳng vào mắt Năm Tô, ánh mắt kiên quyết. Tôi sẽ trả nợ cho dì Chín. Cái gì? 10 đồng bạc Đông Dương cộng thêm 5 dạ lúa, chưa kể tiền lãi. Một lời tôi nói ra thì khó lòng thay đổi. Lát nữa anh cứ sang nhà tôi lấy đủ cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Nhớ mang theo giấy nợ đó. Nghe vậy Năm Tô điềm nhiên trở ra xe. Trước khi đi hắn còn quay lại nhìn Lụa, nở một nụ cười cợt nhã, nhưng ngầm bảo, rồi em cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Cùng lúc ấy trong căn cứ giữa rừng, Ba Hòa nằm trên võng, đưa qua đưa lại, nhớ lại khoảnh khắc gặp gỡ Lụa, rồi ngồi dậy châm điếu thuốc. Xong anh lững thững bước ra bờ sông hóng gió, tình cờ gặp Tài đang mài một mảnh sắt thành chiếc lược. Anh hỏi, giữa trưa không ngủ mà làm gì thế, Tài? Dạ em không ngủ được, nhớ vợ quá nên làm chiếc lược này cho cô ấy. Xong tranh thủ ngủ đi, đêm qua em thấy anh thức khuya lắm. Gần sáng em ra gác vẫn thấy anh còn làm việc. Mà đêm nay mình đi cả đêm đấy, anh Ba. Ba Hòa vừa trả lời vừa nghĩ ngợi. Anh cũng không ngủ được. Anh Ba cũng đang nhớ ai à? Ba Hòa chớp chớp mắt rồi lảng tránh bước đi chỗ khác. Tối đó, Lụa qua nhà dì Chín mang theo gạo và cá lóc. Vì nghe tin dì Chín bị bệnh, cậu đậu xe đạp ngoài sân, bước vào nhà gọi. Dì Chín ơi! Dì Chín nằm trên giường giọng yếu ớt. Ơi Lụa đấy hả con? Lụa cầm đèn dầu bước tới gần giường dì Chín. Dạ con mang đồ qua nấu cháo cho dì Chín đây. Dì Chín chống tay ngồi dậy nhìn Lụa nói. Đêm hôm thế này mà con còn qua đây, vất vả cho con quá. Lụa để đồ lên bàn rồi nhìn dì Chín đáp. Tại dạo này con thấy dì ốm không buôn bán được gì, nên con mua cá lóc qua nấu cháo cho dì. Dì Chín trầm giọng có phần buồn buồn. Con đã trả nợ cho dì, giờ lại lo cả cơm cháo. Dì biết ơn con lắm. Nhìn ông già đi gặt về, dì sẽ gom tiền trả con. Lụa nhẹ nhàng xoa lưng dì Chín đầy cảm thông. Cô nói, dì à, dì cảm ơn con ngại lắm. Con có giúp được dì mấy đâu. Thôi dì cứ nghỉ ngơi, đừng có lo trả nợ cho con làm gì. Dì Chín nhìn Lụa với ánh mắt đầy áy náy. Thấy vậy Lụa cười hiền, vuốt lưng dì Chín và trấn an. Thôi dì nằm xuống nghỉ đi, con ra sau nấu nồi cháo cho dì ăn nhé. Nói xong Lụa bước xuống giường, cầm đồ đã mang theo rồi đi ra sau. Vì hai tay một bên cầm gạo, một bên cầm cá, nên cô không mang đèn dầu theo. Cô bỏ gạo vào nồi, rồi ra sàn nước để vo gạo. Trên đường đi, cô vô tình đụng phải một người. Trong đêm tối, Lụa vẫn nhận ra người đó là anh Ba. Ba Hòa vội xin lỗi. Ôi, tôi xin lỗi, cô có sao không? Lụa ngồi xuống nhặt lại con cá lóc bị rơi, ngước lên đáp. À, dạ không sao, tại em đi mà không để ý. Ba Hòa nhìn vào nồi gạo, lúc này anh vẫn chưa nhận ra cô gái kia chính là Lụa. Anh nheo mắt nhìn vào gương mặt cô bị bóng tối che khuất, nhìn một lúc thì nhận ra. Anh bất ngờ hỏi, ủa, cô Lụa à? Lụa đã nhận ra anh từ trước nên chỉ cười hiền và đáp. Ủa, anh làm gì ở đây? Tôi đi gánh nước hộ dì Chín. Mà anh là dì của dì Chín à? Tôi với chú Chín là người cùng quê. Nghe tin dì Chín bị bệnh, tôi qua thăm rồi sẵn tiện gánh giúp mấy thùng nước. Cô Lụa qua đây làm gì vậy không biết? Lụa giờ mới hiểu mối quan hệ giữa anh Ba và nhà dì Chín. Cô khẽ gật đầu rồi giải thích lý do mình có mặt ở đây. Dạ dì Chín ốm nên em qua nấu cháo cá lóc cho dì. Ba Hòa cười nhẹ. Có cô Lụa chăm lo cho dì thì còn gì bằng. Lụa thoáng vẻ ngại ngùng. Trước mặt người khác có lẽ cô sẽ không cảm thấy ngượng như thế này. nhưng vì là Ba Hòa, người cô thầm mến, nên cảm giác rất khác biệt. Tuy miệng bảo là không có gì, nhưng trong lòng cô vô cùng vui sướng. Không có gì đâu, dạo này em không đi học, không có việc gì làm nên em cứ đi vòng quanh xóm, thấy ai cần gì thì giúp. Nhà dì Chín lại neo người nữa. Bà Hòa dùng chiếc khăn rằn trên cổ lau mồ hôi, giọng ngậm ngừng như nửa muốn ở lại, nửa muốn về. Thôi cô Lụa ở lại, tôi có chút việc phải về. Lụa đứng lên, trên tay vẫn cầm nồi gạo và con cá lóc chưa làm, nhìn anh như muốn níu kéo. Anh Ba phải đi à? Em tưởng anh ở lại chơi, sẵn tiện em đang nấu cháo cá lóc, mời anh ở lại ăn luôn. Tôi cũng muốn ăn cháo cá lóc lắm, nhưng mà giờ tôi có việc gấp, để hôm khác nhé. Nói rồi Ba Hòa quay lưng, đi nhanh vào khoảng đêm tĩnh mịch, như muốn thoát khỏi sự ngại ngùng. Lụa đứng nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn, rồi mới ngồi xuống làm cá, vo gạo. Sáng hôm sau, một chiếc ô tô trắng sang trọng nhất thời bấy giờ đỗ trước cửa nhà ông Điền chủ Hai Huỳnh. Gia nhân nhà Lụa bước ra đón. Từ trên xe, Năm Tô bước xuống nói với giọng điệu trịch thượng. Vào báo với ông bà chủ là có cha mẹ tôi, ông bà Hương cả Hoàng, đại điền chủ xứ này ghé thăm. Anh gia nhân gật đầu chạy vào trong. Lần lượt, vợ chồng ông Hương cả Hoàng bước xuống. Lụa đứng trong nhà lén nhìn ra đã thấy hết, liền nhanh trí chạy vào nấp sau cửa buồng để dễ dàng nghe ngóng tình hình. Ngay từ đầu, cô đã vô cùng ghét tên công tử ăn chơi phá phách này. Nhưng hôm nay hắn còn dẫn cha mẹ tới nhà để nói chuyện với cha mẹ cô, thì Lụa hiểu ý đồ của hắn. Anh gia nhân chạy ra mở rộng cánh cổng cho xe của nhà Năm Tô vào sân. Anh cúi đầu mời. Dạ, con kính mời ông bà và cậu vào nhà. Sau đó cả ba người bước vào. Ông Hương cả Hoàng chào vợ chồng ông Hai Huỳnh. Chào anh chị. Ông Hai Huỳnh cố nặn ra một nụ cười thân thiện. Mời anh chị ngồi. Hai bên ngồi xuống, mẹ của Lụa rót nước mời khách. Rồi ông Hai vừa cười gượng vừa nói. Không biết hôm nay có chuyện gì mà Rồng lại ghé nhà Tôm thế này. Anh chị đến bất ngờ quá, vợ chồng tôi lo tiếp đón không chu đáo. Chưa nói hết câu, ông Hương cả Hoàng đã chen ngang. Chuyện này anh phải hỏi cậu con trai quý hóa của tôi. Nó cứ nặng nặc bắt vợ chồng tôi sang đây cho bằng được. Năm Tô tiếp lời, ra vẻ hiền hậu. Dạ thưa hai bác, lâu nay ở Sài Gòn con chỉ chuyên tâm chuyện học hành. Vừa rồi con có dịp gặp em Lụa. Em là người vừa đẹp nét. Hôm nay con đưa ba má qua đây là để bàn với hai bác chuyện hôn nhân giữa con và em Lụa. Lụa từ trong buồng khẽ vén rèm nhìn ra, nhíu mày, nét mặt thoáng hiện rõ sự lo lắng. Ông Hai Huỳnh bên ngoài vừa nói, vừa hướng tay về phía ấm trà trên bàn. Dạ, mời anh chị dùng nước. Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, phải từ từ mà bàn bạc, đâu thể vội vàng được. Nói xong, ông nhìn sang Năm Tô với vẻ mặt hiểu rất rõ con người này, nhưng vẫn làm bộ hỏi. Mà cháu đây đi học Sài Gòn, có biết cậu Hai Sướng còn ông đại điền chủ Bảy Xung ở Bạc Liêu, cũng đi học ở trên đó không? Năm Tô không rõ ý liền cười nói một cách ngây thơ. Dạ biết, con biết rõ chứ à? Ông Hai Huỳnh nói giọng đầy mỉa mai. Vậy à, nghe nói cậu Hai Sướng nổi tiếng đánh bạc nhảy đầm ở Sài Gòn có đúng không cháu? Năm Tô mặt thoáng xịu xuống, như thể đã nhận ra ý mỉa mai của ông Hai, bèn trả lời. Dạ, con chỉ lo học, không để ý mấy chuyện đó lắm, chỉ nghe đồn thôi ạ. Ông Hai Huỳnh nhìn vợ chồng ông Hương cả Hoàng, cười với ý trêu chọc. Anh chị thật có phúc khi sinh được cậu quý tử đây. Năm tôi nhìn quanh nhà, ngó nghiêng rồi hỏi. Ủa, mà em Lụa ở đâu rồi hai bác? Ông Hai Huỳnh khẽ dùng tay dưới bàn khều bà Hai. Bà liền nói. Dạ thưa anh chị, con bé Lụa nhà tôi có việc qua thăm ông bà ngoại bên Tân Hiệp rồi. Tiếc quá, giá mà anh chị cho người qua báo trước một tiếng thì... Năm Tô lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Sao kỳ vậy? Sáng nay con cho người sang hỏi, chắc chắn là em Lụa có ở nhà mà. Bà Hai đáp lại một cách rành rọt như thể chuyện đó là sự thật. Thiệt là xui rủi, bên nhà ngoại nó sáng nay có việc gấp nên nó đã theo xuồng bà ngoại về bên ấy rồi. Thấy vậy cả ba người đành thất vọng ra về. Vừa bước ra sân, ba người gặp Lành đang đạp xe vào. Lành không quên gật đầu chào người lớn rồi lùi xe ra sân sau. Bà Hương cả nhìn theo, quay sang cười với Năm Tô. Con bé này chắc là chị con Lụa, nhìn cũng được cái nhỉ? Nam Tô cũng ngước mắt nhìn theo rồi quay qua nói với mẹ. Dạ đúng rồi mẹ, đây là chị Lành, nhưng em Lụa còn đẹp hơn. Ông Hương cả chỉ ngón tay trước mặt Nam Tô, giọng đầy trách móc. Tao không hiểu nổi mày, thiếu gì con gái, sao lại đi thích con gái nhà này? Tao nghe nói ông Hai Huỳnh theo Việt Minh đấy. Nam Tô ngạc nhiên không tin nổi, chố mắt nhìn cha hỏi. Thiệt hả cha, con đi học Sài Gòn không biết gì đâu. Bà Hương cả cau mày, chống tay vào hông vừa nói vừa nhìn con trai. Nếu mà đúng thế thì có ngày vào tù mọt gông đó con. Nói xong cả ba người lên xe, riêng Nam Tô vẫn đứng lại nhìn vào nhà, suy nghĩ đăm chiêu điều gì đó hồi lâu rồi mới lên xe đi về. Trong nhà, vợ chồng ông Hai Huỳnh nhìn ra đường đến khi bóng xe khuất dần. Lụa từ trong buồng bước ra nói với mẹ. Con cảm ơn cha mẹ đã không cho con gặp mấy người đó. Lành lúc này cũng từ sân sau bước vào hỏi. Ông bà Hương cả qua đây làm gì vậy cha mẹ? Họ đến hỏi con Lụa cho thằng Nam Tô đấy. Trời ơi, cái thằng khét tiếng ăn chơi ở Sài Gòn đấy à? Nó với thằng Hai Sướng nhà ông đại điển chủ Bảy Sung là một cặp công tử ăn chơi. Đến mấy công tử Sài Gòn cũng phải nể đấy cha mẹ ạ. Bà Hai thở dài. Khổ, vậy mà nó dám xoen xét là chỉ lo ăn học. Cái thằng đúng là ghê gớm. Lụa với giọng cầu xin cha mẹ, lộ rõ vẻ không muốn. Ông đó ý có tiền, cha mẹ đừng gả con cho hắn, con không ưng đâu. Đúng đấy cha mẹ, con Lụa mà về làm dâu nhà đó thì coi như là tiêu đời. Chiều hôm đó Lụa mặc áo bà ba đỏ, đến quán dì Chín ăn chè chuối chưng như thường lệ. Tình cờ gặp ba Hòa cũng đang ở đó. Cả hai ngại ngùng, cuối cùng ba Hòa đành vào nói nhỏ gì đó với dì Chín rồi vội vã rời đi. Khi dì Chín bưng chè ra, Lụa hỏi. Ủa dì Chín, anh ba tới từ khi nào mà thấy con đến thì đi vội thế à? Thằng ba nó đến từ sáng, hết ra lại vào. Cứ ở lóng nga lóng ngóng thế, ăn hết ba bát chè rồi đó con. Lụa nghe vậy thì bật cười. Cô nhìn theo bóng anh ba rời đi, rồi nhìn thấy chiếc giỏ đệm bằng tre trên bàn, gọi với theo. Anh ba! Sau đó cô nói vọng vào với dì Chín. Dì ơi, hình như anh ấy để quên đồ. Dì Chín cười đáp. Nó không có quên đâu con, nó đem tới cho con. Nhờ dì gửi cho con từ sáng rồi. Con vừa tới á là nó vội đi ngay đó. Nói xong dì Chín cầm chiếc giỏ đưa cho Lụa. Lụa cầm lấy giỏ, nhìn vào trong rồi lại nhìn ra hướng ba Hòa vừa đi, mỉm cười nhẹ nhàng. Tối đó sau khi cơm nước xong xuôi, Lụa vào phòng lấy chiếc giỏ che ra xem. Mở giỏ, cô thấy đầu tiên là một bó hoa lục bình tím, được bọc cẩn thận trong tấm lá chuối, buộc bằng dây lát. Cô cầm bó hoa lên ngửi rồi cười thích thú. Kẹp trong bó hoa là một bức thư. Cô lấy bức thư ra, đặt bó hoa lên bàn. Nội dung bức thư. Em Tư, trước khi viết thư này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm liền. Nghĩ về những lúc mình gặp nhau tình cờ, lúc trên đường, rồi ở lớp học, sau đó lại gặp ở nhà dì Chín. Thú thật lòng tôi là cứ nhớ hoài về em. Một người con gái xinh đẹp sang trọng mà lại có trái tim nhân hậu, thương và giúp đỡ người nghèo. Từ dạo ấy tôi nghĩ mãi về em, ngày qua ngày, đêm lại đêm. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần thổ lộ tình cảm với em rồi. Tôi thương em. Lụa đọc xong cười nhẹ, ngại ngùng, rồi cầm lá thư ép vào ngực. Sáng hôm sau, hai cán bộ cách mạng đến nhà Lụa. Một trong hai người không ai khác chính là ba Hòa. Bác Hai Huỳnh, ba của Lụa, sau khi mời họ vào nhà ngồi uống nước, ông nhìn họ với ánh mắt vui vẻ nói: "Đóng góp cho kháng chiến là nghĩa vụ của mỗi người dân mà, có gì đâu mà các chú phải đến tận nhà cảm ơn. Vùng này tuy hẻo lánh, giặc Pháp ít để ý, nhưng cũng không phải là không nguy hiểm." Bà Hòa nhìn bác Hai Huỳnh rồi nói với sự chân thành khiến ai cũng cảm nhận được tấm lòng của anh: "Dạ, xin bác đừng lo. Sự đóng góp của gia đình bác cho kháng chiến vô cùng quý giá. Bác không chỉ đóng góp gạo thóc tiền bạc mà còn cho mấy người con của bác tham gia cách mạng nữa." Nói đoạn, bà Hòa từ từ lấy trong chiếc bị tre mang theo một tờ giấy ghi rõ ràng bằng mực đỏ, với nét chữ nắn nót thể hiện sự sang trọng. Sau đó, anh đứng lên, cúi mình đưa cho bác Hai Huỳnh với tất cả sự kính trọng: "Dạ, một lần nữa con xin thay mặt Ủy ban Kháng chiến, xin trân trọng cảm ơn gia đình bác." Bác Hai Huỳnh cũng đứng dậy, nhìn tờ giấy một lúc như đã đọc hết nội dung bên trong, rồi cười, gấp tờ giấy lại, nhìn ba Hòa và thầy Tư, nói: "Dạ, tôi cũng chân thành cảm ơn Ủy ban Kháng chiến. À, cũng sắp đến giờ cơm rồi, thầy Tư và cháu Hòa ở lại dùng bữa với gia đình nhé." Bà Hòa vui vẻ trả lời rất thẳng thắn và tự nhiên, đúng chất người miền Nam: "Dạ thưa bác, con đi từ sớm đến giờ, chưa có hột cơm nào trong bụng hết, cũng hơi đói rồi ạ." Nói xong ba người cùng cười thích thú, bác Hai Huỳnh cười vui vẻ rồi nói: "Vậy thì thầy Tư với cháu ngồi chơi một chút, tôi xin phép vào trong coi cơm nước đến đâu rồi." "Lành ơi, Lành à." Từ trong nhà, Lụa vén cửa bước ra, cô giải thích với cha: "Dạ, chị Lành đi làm sớm rồi ạ." "Cha ạ." Bà Hòa và Lụa chạm mắt nhau, rồi cả hai đều quay đi đầy ngại ngùng. Bác Hai Huỳnh từ nãy giờ nhìn cách họ nói chuyện và đã nhận ra tình ý giữa Lụa và ba Hòa, trong lòng thấy rất hài lòng với cậu con rể tương lai. Và như muốn tạo điều kiện cho đôi trẻ có thêm thời gian trò chuyện, bác Hai nảy ra ý định rủ thầy Tư ra sau nhà, để lại hai người ở lại. Nói là làm, bác Hai Huỳnh nhìn thầy Tư rồi nói: "Con châm thêm nước cho thầy Tư và anh ba nhé, để cha ra đằng sau dặn làm thêm mấy con gà đãi khách." Thầy Tư thấy được cái đám mắt của bác Hai cũng ngầm hiểu ý. Ông cười thích thú rồi đáp lại, vẻ hợp tác: "Anh cho tôi đi với, sẵn tiện cho tôi xem mấy con gà trọi của anh luôn nhé." Nói xong cả hai đi ra sau, để lại Lụa và ba Hòa. Lụa đưa tay rót thêm trà vào chén của ba Hòa, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Cô lấy từ túi áo ra một chiếc dây đeo tay, mặt gắn một chiếc lục lạc nhỏ, rồi dúi vào tay ba Hòa mà không nói gì, gửi gắm tất cả tình cảm qua ánh mắt. Lúc này, bên ngoài, Tài và Tình đang ngồi canh chừng từ bụi cây đối diện nhà bác Hai Huỳnh, để ý xem có mật thám nào của địch rình mò quanh đây không. Để bảo đảm an toàn cho hai cán bộ cách mạng, trùng hợp là ba Hòa và Lụa sau khi nói chuyện một lúc cũng bước ra cổng. Ba Hòa nhìn Lụa, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô và nói âu yếm: "Sắp tới anh phải đi công tác xa rồi, em chờ anh về nhé." Lụa nghe vậy thoáng buồn nhưng rồi cũng cười nhẹ, bày tỏ vẻ cảm thông. Cô nhìn anh và dặn dò: "Dạ, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe." Chợt Tài và Tình từ xa thấy một chiếc xe màu trắng đang chạy về phía nhà bác Hai Huỳnh. Hai người giả tiếng gà gáy la lớn để báo động cho hai người bên trong. Ba Hòa nghe thấy vội siết chặt tay Lụa hơn, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Lụa cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng sương gió của anh. Khoảnh khắc ấy diễn ra ngắn ngủi. "Thôi anh đi nhé, em ráng đợi anh nhé." Nói rồi thầy Tư, ba Hòa, Tài và Tình nhanh chóng rời đi trước khi chiếc xe trắng kịp tới. Lụa cũng nhanh chân bước vào nhà, trả lại không gian yên tĩnh như chưa từng có ai xuất hiện. Nam Tô ngồi trên xe, nhìn chằm chằm vào cửa nhà bác Hai Huỳnh. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, hắn nhíu mày rồi lái chiếc xe trắng rời đi. Tối hôm đó trong chiến khu, bà Hòa thắp đèn dầu lên, ngắm nhìn chiếc lục lạc và khẽ lắc nhẹ. Nghe tiếng leng keng vang lên, anh cầm chiếc vòng tay một lúc lâu, nhớ lại lời Lụa từng nói. Em tặng anh chiếc vòng có mặt lục lạc này, để chúc anh mãi mãi là tiếng gọi đánh thức mọi người cùng đi theo con đường giành lại độc lập tự do cho quê hương. Em cũng thương anh. Bà Hòa nhìn xa xăm, bất giác nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Anh đeo ngay chiếc vòng vào tay, chỉ có điều tháo lõi lục lạc ra để không phát ra tiếng động khi đi làm nhiệm vụ. Cũng trong đêm đó, ở nhà bác Hai Huỳnh, cả ba người Lụa và hai vợ chồng bác Hai ngồi quây quần ở nhà trước. Bác Hai nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống và nói: Cha cũng thấy thằng Ba Hòa là người có nghĩa khí, vì dân vì nước, lấy được người như thế làm chồng quả là đáng. Ý nó đã nói rõ trong thư thầy Tư gửi rồi. Nói đoạn bác Hai thở dài đứng lên, một tay vịn vào ghế tiếp lời: Làm cha mẹ thấy lo lắng lắm, vì con đường nó đi quá nguy hiểm, giữa lằn tên mũi đạn, còn lấy nó thì sẽ phải chịu cảnh xa cách, có chồng mà cũng như không. Nếu không may có khi nửa đường con sẽ chịu cảnh gãy gánh. Thiệt tình cha không muốn gả con cho nó chút nào. Lụa rưng rưng nước mắt nhìn cha. Nếu ai đi con đường vì dân vì nước cũng không được có gia đình, thì chẳng lẽ họ phải sống cô đơn cả đời hay sao ạ? Dì Hai Huỳnh ngồi cạnh vỗ vai Lụa an ủi. Con à, cha con nói vậy là để con suy nghĩ kỹ về thiệt hơn mà thôi. Bác Hai ngồi trở lại ghế, đặt hai tay lên bàn, bất giác nhìn ra khoảng sân trước nhà và nói: Con cũng biết ông bà Hương cả Hoàng đã ngỏ lời xin con cho thằng Năm Tô. Lấy nó thì cả đời con sẽ sống trong nhung lụa. Lụa khóc thút thít, tựa vào vai mẹ, nói trong nước mắt: Cha ơi, con không cần cái nhung lụa đó đâu, vì cái nhung lụa đó mà con phải sống với một kẻ tồi tệ. Dì Hai Huỳnh cũng nghẹn ngào nói với con gái: Chuyện này hệ trọng cả đời, con phải nghĩ đến tương lai của con cái sau này nữa chứ. Nghe vậy Lụa vẫn khóc, cô xà vào lòng mẹ mà ôm chặt bà. Dì Hai nhìn con gái, ánh mắt trầm ngâm, rồi nhanh chóng lấy lại nét bình thản, nói ôn tồn: Cha mẹ đã cho con quyền quyết định rồi, con cứ yên tâm, nín đi con. Trong chiến khu, lúc này đang diễn ra cuộc họp riêng giữa bà Họa và đồng chí cấp trên về chuyện hôn sự của anh. Một chút tranh luận xảy ra, đồng chí cấp trên nói: Về nguyên tắc của đảng, đồng chí nên cân nhắc kỹ. Ông Hai Huỳnh là người yêu nước nhưng cũng có hạn chế của giai cấp. Đồng chí lại đảm nhiệm vai trò cốt cán của đảng. Đồng chí suy nghĩ kỹ lại đi. Bà Hòa nhìn đồng chí cấp trên cười lớn: Tôi lấy vợ chứ đâu phải lấy ông điền chủ. Và lại tổ chức cũng đã thừa nhận ông Hai Huỳnh là người yêu nước. Còn cô Lụa, cô ấy là người đức độ, luôn giúp đỡ người nghèo. Mà tôi lấy vợ chứ có phải thành lập chi bộ đâu. Đồng chí cứ báo lại cho thường vụ xứ ủy là yên tâm. Nghe vậy đồng chí cấp trên biết ý bà Hòa đã quyết. Một phần vì làm việc chung nhiều năm, anh ta hiểu rõ tính cách của bà Hòa. Một khi đã quyết là chắc như bàn thạch. Anh ta nhìn bà Hòa, nói với vẻ 7 phần bất lực, 3 phần thông cảm: Thôi được rồi, đồng chí đã quyết thì tôi không còn gì để nói nữa. Chắc lần này về tôi bị xứ ủy kỷ luật, vì lần nào đi thuyết khách cũng bị phản tác dụng. Nói xong, cả hai nhìn nhau cười khoái chí, hứa hẹn sẽ cùng có một chậu nhậu thân mật trước đám cưới như tiệc chia tay thời độc thân của bà Hòa. Mấy ngày sau, trong chiến khu của bà Hòa ở U Minh, một lễ cưới nhỏ được tổ chức với sự góp mặt của các đồng chí trong chiến khu và vợ chồng bác Hai Huỳnh. Bên phía nhà bác Hai, Năm Tô ngày nào cũng đến dò la tin tức về Lụa. Hôm đó Năm Tô lại lái chiếc xe trắng đến nghe ngóng như thường lệ, chợt gặp một cô gái đi chợ về ngang qua. Hắn vẫy tay gọi cô lại hỏi chuyện. Cô gái e dè chào hắn: Dạ con chào cậu Năm. Biết tôi là ai sao? Dạ, cậu là cậu Năm, con ông Hương cả Hoàng. Năm Tô rút từ túi ra một tờ tiền, đưa cho cô gái và nói. Giỏi lắm, cho Năm cắt nè. Rồi hắn vào thẳng vấn đề. Nói thật cho tôi biết, dạo này cô Lụa đi đâu? Dạ, cô Tư Lụa cố... Đi đâu? Cô gái hốt hoảng đáp. Dạ, cô đi lấy chồng rồi. Nói xong cô vội lấy tay che miệng. Nam Tô nghe vậy sững sờ như không tin vào tai mình. Phút chốc hắn nổi điên lao vào bóp cổ cô gái kia, khiến cô hoảng sợ van xin. Hắn lên cơn điên loạn, suýt nữa thì gây ra án mạng nếu không có người qua đường đi ngang hô hoán, khiến hắn giật mình dừng tay. Hắn buông cô gái ra, còn cô thì ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó, khuất dần sau hàng cây ven đường. Nam Tô lúc này trong cơn tuyệt vọng, hắn đấm vào đầu xe đến bầm cả tay. Đau quá, hắn mới ngừng lại, ngồi bệt xuống đất, không còn bận tâm đến bộ đồ bị lấm đất. Hai chân thõng ra, bàn tay siết chặt, hàm răng nghiến ken két. Rồi hắn ngửa cổ lên trời gào lên. Tao thề sẽ trả mối thù này, sẽ trả cho bằng được. Đêm đó, ông Hương cả Hoàng đi xem đàn ca tài tử về. Trong người có hơi ngà ngà say. Ông đi loạng choạng, chân nam đá chân chiêu. Vừa đi vừa huýt sáo, vẻ mặt trông thật yêu đời. Những kẻ tàn ác thường hay sống thành thơi. Đi được một đoạn, ông Hương cả bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhiều người vang lên phía sau. Tiếng chân phịch phịch đều đều như có cả một đoàn người đông đúc đang đuổi theo ông vậy. Ông quay lại nhưng không thấy ai, bèn bước đi tiếp. Vừa đi được vài bước, tiếng chân lại vang lên sau lưng. Lần này rõ ràng hơn, như có cả chục người đang đuổi sát. Ông Hương cảm thấy bực dọc, sự vui vẻ khi đi xem hát về bỗng chốc tan biến. Ông nghĩ thầm. Chà, cái lũ trẻ con nhà nào mà đêm hôm khuya khoắt còn ra đây phá làng phá xóm. Ông mà quay lại thấy đứa nào thì mai ông gô cổ cả nhà chúng mày luôn. Bực hết sức. Nghĩ vậy, ông Hương quay lại với vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng cơn giận dữ ấy không giữ được lâu, nhanh chóng chuyển thành sững sờ, rồi kinh hoàng. Trước mắt ông là một đám người đông đúc chừng 13 người. Già có, trẻ có, đàn ông đàn bà, có cả trẻ con và phụ nữ mang bầu. Tất cả đều ở trong trạng thái kinh dị. Có người không có đầu, người cụt chân lơ lửng. Có người mất tay, có người bị mổ bụng, để lộ hết ruột gan lục phủ ngũ tạng. Những đứa trẻ thì mặt trắng bệch như phủ phấn, mắt xanh lè màu xanh âm u của địa phủ, còn hàm răng thì nhọn hoắt, dài ngoãng như răng cá mập. Tất cả đều mặc áo bà ba, không đen thì nâu, đúng kiểu quần áo của tầng lớp nông dân nghèo lúc bấy giờ. Điểm chung thứ hai của họ là ánh mắt đầy oán hận, phát sáng, căm phẫn nhìn chằm chằm vào ông, như chất chứa một mối thù ngút trời. Cũng phải thôi, tội ác mà ông ta đã gây ra với bà con bị áp bức thì dùng cả nghìn tờ sớ cũng không viết hết. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, ông Hương vội vã vớ lấy cây gậy, chạy thục mạng. Đến một chỗ có ổ gà trên đường, ông vấp ngã đập mặt xuống đất, chảy xước khắp mặt và người. Cú ngã khiến ông bất tỉnh, nằm úp mặt xuống đất. Đến khuya khoảng 12 giờ đêm, ông mới tỉnh lại, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Từ từ ngồi dậy, trông vô cùng thảm hại, tạ tơi. Ông Lê bước về nhà, mệt mỏi và kiệt sức sau khi phải chạy đoạn đường dài. Đi ngang gốc đa đầu làng, ông bất chợt cảm thấy vài giọt nước nhỏ xuống mặt. Ông đưa tay quẹt thử, ngửi thấy mùi tanh tanh. Đưa tay lên nhìn kỹ thì tá hỏa nhận ra đó là máu. Ông nghĩ bụng chắc do con chim nào đó bị rắn cắn trên cây nên không để ý, định bước tiếp thì cộp. Một cánh tay người từ trên cây rơi xuống. Ông chưa kịp hét lên thì cộp cộp cộp, lần lượt hai cái chân rồi cả thân người, và cuối cùng là cái đầu với đôi mắt đỏ lòm rơi xuống, nhìn thẳng vào ông. Miệng nó ngoác ra đến tận mang tai, nở một nụ cười ghê rợn. Thấy cảnh tượng đó, ông lại vùng chạy, bất chấp cái thân già đang rệu rã. Ba chân bốn cẳng, ông quăng luôn cây gậy, chạy thục mạng về phía trước. Chạy được một đoạn xa, ông thấm mệt, vừa đi vừa thở dốc. chợt ông thấy bên đường có một người dáng nam giới đang đội nón lá đi cùng chiều với mình. Sau khi vừa gặp ma, giờ lại thấy người, ông trấn tĩnh lại phần nào. Ông nhìn sang thấy đó là một người trung niên chừng 40 tuổi, bèn cất tiếng hỏi. Giờ này đi ruộng về khuya thế chú em? Người kia quay sang cười đáp. Dạ thưa chú, tại con lai dài với mấy người ngoài ruộng nên về muộn. Mà chú đi đâu trông hoảng sợ thế? Tao đi coi đàn ca tài tử, về ngang gốc cây đa thì gặp ma. Tao quính quá chạy thục mạng, đến đây thì may gặp mày nên cũng đỡ sợ hơn. Vậy à? Khúc cây đa đó nhiều ma lắm, mà chú gặp gì có ghê không? Trời ơi ghê lắm, tao nhìn mà muốn tá hỏa tam tinh luôn. Người kia bỗng im lặng không nói gì, ông Hương cũng không để ý. Một lúc sau người đó đột nhiên quay sang hỏi. Ghê lắm hả chú? Ghê như này không? Ông Hương có linh cảm bất an, quay sang thì kinh hoàng thấy cái đầu của người kia đã rơi xuống. Cái thân không đầu cúi xuống nhặt lấy cái đầu của mình, giơ ra trước mặt ông rồi nói. Giờ còn sớm, lai rai với con tiếp không chú? Tiếng cười ma quái của hắn vang lên như từ cõi âm, kéo dài trong đêm. Đám người lúc trước cũng hiện ra, vây quanh trên không trung. Từng tràng cười man dợ vọng về, như chất chứa một nỗi oán thù sâu đậm. Ông Hương cả thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng hoảng loạn. Chuyện này vượt xa sức chịu đựng của ông. Bao năm nay ông sống tàn ác, hà hiếp và bóc lột dân nghèo. Nhưng điều này vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Quá sợ hãi, ông ngất xỉu và nằm bất động giữa đường. Sáng hôm sau, khi người làng đi làm đồng sớm đã phát hiện xác của ông Hương cả Hoàng trong tư thế quỳ ngay gốc đa đầu làng. Một người hớt hải chạy về nhà báo cho bà Hương cả ra nhận xác và lo hậu sự. Đám tang ông diễn ra trong không khí ảm đạm. Ai cũng bảo nhau rằng đó là hậu quả của những điều ác ông từng gây ra. Nhiều người nhớ lại chuyện ông vu oan cho người ta lấy trộm lúa rồi trói họ ở gốc đa đầu làng, bỏ mặc mấy ngày đêm không cho ăn uống, khiến người đó mất mạng. Tương tự như thế, ông đã gây ra bao nhiêu chuyện kinh hoàng với người nghèo, nên bây giờ chỉ là lúc ông phải trả nghiệp. Vì thế không ai dám đến dự tang lễ của ông. Thậm chí đi ngang qua nhà thôi, họ cũng cảm thấy lạnh sống lưng, chứ chưa nói đến việc vào dự. Sau khi ông Hương cả Hoàng mất, bà Hương cả bán hết tài sản và dọn lên Sài Gòn. Trong chiến khu của Ba Hỏa ở U Minh, sau đám cưới tối đó, Lụa ngồi trên chiếc chõng tre va áo cho chồng, còn Ba Hỏa ngồi bên bàn dưới ánh đèn dầu viết báo cáo. Chợt Lụa kêu lên. Ây à! Thấy vậy Ba Hỏa vội bỏ bút, chạy lại hỏi vợ. Em có sao không? Dạ em không sao. Ba Hỏa cầm tay vợ lo lắng nói. Khuya rồi em vào ngủ trước đi. Anh viết xong cái báo cáo này chắc cũng muộn lắm. Em phải giữ sức khỏe cho con của chúng mình chứ. Lụa ngước lên mỉm cười nhìn chồng và nói. Sao anh biết là con trai? Thì anh thích con trai mà. Thế nếu là con gái thì anh không thương à? Không có đâu, trai gái gì anh cũng thương hết. Lụa cười nhẹ nhàng. Dạ em sắp xong rồi, chỉ đâm nốt cái cúc này là xong. Chợt Lụa lại kêu lên. Ai ra! Cô bị kim đâm vào tay lần nữa. Lần này kim đâm sâu hơn, máu dính lên chiếc áo trắng của chồng. Bà Hỏa lo lắng cúi xuống mút vết thương trên tay vợ rồi nói. Chờ anh chút nhé. Nói rồi anh vào lấy miếng bông gòn chậm vào vết thương của Lụa, ân cần bảo. Em giữ yên nhé, sẽ hết chảy máu ngay thôi. Rồi anh nhìn vợ lo lắng nói tiếp. Em đi ngủ đi, đã bảo đừng may nữa, em có thai phải ngủ sớm mà. Nhưng em chưa làm xong. Thôi, anh mặc thế này được rồi. Em vào ngủ đi, để anh bóp tay bóp chân cho, nha. Nhưng anh đã viết xong báo cáo chưa? Bà Hòa nhìn sang bàn rồi trả lời. Chưa, kệ, lát nữa em ngủ rồi anh ra viết nốt là xong. Lo cho mẹ con em trước đã, biết chưa? Nào, đi thôi. Nói rồi anh dìu vợ vào phòng, vỗ cho cô ngủ. Dưới ánh đèn dầu hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau, lặng lẽ tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi giữa những khó khăn của thời chiến. Nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi, đáng tiếc cho một mối tình đẹp lại phải chịu cảnh chia lìa. Mấy năm sau, Lụa sinh cho bà Hòa thêm hai đứa con, một trai một gái. Sau hiệp định Geneva 1954, một sáng mùa thu, Lành đạp xe vào sân nhà sau buổi làm việc ở tỉnh về. Thấy dì Hai về, cô con gái nhỏ của Lụa đang chơi trong sân reo lên thích thú. Lành mỉm cười, cất xe rồi bước đến chiếc xích đu trong sân, nơi Lụa đang ngồi và nói: "Chị thấy em ở đây không ổn nữa rồi." "Sao vậy chị?" "Sáng nay chị thấy thằng Năm Tô lái xe ngang qua chợ. Sau khi em lấy chồng, nó lên Sài Gòn đăng lính. Mất mấy năm không thấy đâu. Ai ngờ giờ nó lại làm ở ti cảnh sát tỉnh." "Thế nó có gây khó dễ cho gia đình mình không chị?" "Nó hận em lắm. Khi mới đăng lính nó hay về đây hỏi thăm em. Còn gặng hỏi cha xem có phải gả em cho cộng sản không. Nó còn hăm sẽ bắt chồng em và cả nhà mình đày biệt xứ cho hả giận." Lành lắc đầu nói tiếp: "Sớm muộn gì nó cũng biết em ở đây. Chị lo lắm. Tốt nhất em nên đưa ngay con lên Sài Gòn." Trước khi lên Sài Gòn, Lụa muốn vào chiến khu thăm chồng, vì giờ cô đã sinh cho anh thêm đứa con thứ tư, một bé gái. Đứa con trai thứ hai của họ đã được ba Hòa gửi ra Bắc ăn học. Nhưng sau này khi trưởng thành và gia nhập bộ đội, cậu đã hy sinh trong một lần tiến công. Hôm đó Lành thu xếp cho Lụa và hai con đi chuyến đò để về U Minh gặp ba Hòa. Biết được tin này, Nam Tô nghe ngóng qua tai mắt của hắn, biết được Lụa sẽ đi trên chiếc đò số 184. Hắn ta vạch kế hoạch, lấy cây bút trong túi ra, bước đến tấm bản đồ vùng này treo trên tường. Hắn chỉ theo dòng sông, xác định Lụa sẽ đi qua đây để vào chiến khu. Hắn khoanh vùng một khúc sông, nơi đã tính toán cẩn thận để máy bay ném bom. Sau khi chuẩn bị xong, hắn gọi điện yêu cầu cấp trên điều hai chiếc trực thăng bay đến ném bom vào đúng chiếc đò mà Lụa và các con đi. Tâm địa ti tiện là thế, hắn đã nhẫn tâm lên kế hoạch đưa mẹ con Lụa vào chỗ chết. Và thế là Lụa cùng hai đứa con của mình đã mãi mãi nằm lại ở khúc sông đó, mang theo cả tấm lòng chung thủy, hy sinh cho quê hương và tình yêu thương của một người mẹ dành cho các con. Sau khi Lụa mất một tháng, vào một chiều tối, tên Năm Tô đang ngồi biên soạn tài liệu bên cửa sổ của ti cảnh sát tỉnh. Đang viết, hắn bỗng cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua khung cửa. Cơn gió làm những chồng tài liệu văng tứ tung. Hắn vội cúi xuống nhặt từng tờ một. Khi đã nhặt gần hết, hắn chợt khựng lại khi nhìn thấy một đôi bàn chân lấm lem bùn đất ngay trước mắt. Dưới lòng bàn chân còn đọng nước như thể người đó vừa từ sông trở về. Hắn ngước lên và kinh hoàng nhận ra trước mặt mình là một cô gái mặc áo bà ba có màu da người, mái tóc bết nước, da rẻ bùn nhợt như sắp rơi xuống đất. Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi trắng bệch như người đã ngâm dưới nước quá lâu. Đặc biệt là đôi mắt đỏ tươi như máu, nhìn hắn với ánh nhìn oán hận. Cô cất tiếng nói với giọng rền rỉ, âm vang như từ cõi âm: "Trả mạng cho tao, trả mạng lại cho con tao." Mặt Năm Tô tái xanh, hắn nhìn trừng trừng vào cô hồn trước mặt, bàng hoàng nhận ra đó là Lụa. Trước khi kịp làm gì, hắn đã bị ánh mắt Lụa mê hoặc. Hai mắt cô dần chuyển sang xám xịt, trong con người hiện lên những đường xoắn ốc màu xanh dương, xoáy sâu vào tâm trí hắn. Bị thôi miên, Năm Tô buông lỏng tay, để mặc chồng tài liệu rơi xuống đất. Lúc này hồn ma Lụa tiến đến gần hơn, ghé sát tai hắn và thì thào: "Lấy sợi dây thừng rồi treo cổ đi." Như kẻ mộng du, hắn làm theo lời cô. Từng bước nặng nề, hắn tiến đến hộc tủ, mở ra và lấy một sợi dây thừng dài. Rồi hắn bước về phía cây xà nhà, leo lên thang, từ từ buộc dây thòng lọng ngay bên cạnh. Hồn ma của Lụa lại thì thào bên tai hắn: "Mau lên, đưa cổ vào đi." Năm Tô làm theo, đưa cổ vào sợi dây thòng lọng rồi đạp cái thang ngã qua phía đối diện. Cơn đau khi dây siết chặt vào cổ khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhưng đã quá muộn. Hắn vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng, đôi chân đạp loạn xạ rồi dần dần yếu ớt. Trước khi nhắm mắt, hắn còn kịp thấy lụa hiện ra trước mặt, không còn trong bộ dạng kinh hoàng mà xinh đẹp dịu dàng như thuở còn sống. Lụa mặc bộ áo bà ba màu da người, mái tóc dài đen mượt xõa ngang lưng, trên tóc cài một đóa lục bình tím, loài hoa cô yêu thích. Khuôn mặt cô tươi tắn, tỏa ra hương thơm dễ chịu. Cô nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng, rồi khẽ biến mất vào làn sương đúng lúc hắn chút hơi thở cuối cùng. Sáng hôm sau, một tên trung sĩ bước vào văn phòng và thấy Nam Tô đang treo lơ lửng trên xà nhà. Hắn hốt hoảng gọi thêm người đến cắt dây và đưa xác Nam Tô xuống. Gương mặt Nam Tô khiến ai cũng khiếp sợ, đôi mắt trợn trừng hết cỡ như sắp rơi cả nhãn cầu ra ngoài. Miệng há to như thể đã chứng kiến nỗi kinh hoàng tột đỉnh trước khi chết. Đôi tay hắn không thõng xuống như cái xác chết treo cổ khác, mà lại chắp trước ngực như đang van xin điều gì. Trong căn biệt thự ở nội thành Sài Gòn, bà Hương cả Hoàng đang ngồi nhai trầu thì bỗng khựng lại, đưa hai tay ôm ngực vì cảm thấy khó thở. Khi nhận ra lá đang nhai trong miệng không phải trầu mà là lá trúc đào, bà hoảng hốt nhưng đã quá muộn. Không ai biết hay đã thay lá trầu bằng lá trúc đào. Bà từ từ ngã khỏi ghế, quằn quại trên nền đất trong đau đớn. Miệng bà sùi bọt mép, đôi mắt dần đờ đẫn. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, bà cũng nhìn thấy lụa hiện ra trước mặt, xinh đẹp, hiền hòa, giống như hình ảnh mà Nam Tô đã thấy. Lụa còn mỉm cười với bà. Đằng sau lụa, những hồn ma của những tá điền bị ông bà Hương cả bức hại cũng hiện ra, ánh mắt như tố cáo. Có lẽ lụa đã hoàn thành xong hành trình báo oán cho mình và những người vô tội. Cô nhẹ nhàng biến mất theo làn sương khói cùng với những vong hồn oan khuất khác. Cuối cùng, bà Hương cả cũng chút hơi thở, rời xa cõi trần trong nỗi kinh hoàng. Cả gia đình ông Hương cả Hoàng đều phải chết trong đau đớn và ghê rợn, như một sự báo ứng cho những tội ác họ đã gây ra với những người vô tội. Đúng với câu người đời thường nói, gieo nhân nào gặt quả nấy. Mấy năm sau, khi lụa không may nằm lại ở khúc sông ấy, có một chiếc ghe chở gạo của đôi vợ chồng tình cờ đi ngang qua nơi cô đã mất. Đêm đó trời tối mịt, hai vợ chồng đi đường đã thấm mệt nên họ quyết định neo ghe lại bên bờ để nghỉ đêm, chờ hôm sau đi tiếp. Đang ngủ nửa đêm, họ bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động lớn từ dưới nước. Hai người bước ra mui ghe và hốt hoảng khi thấy từ xa có một cặp mắt đỏ lòm hình tam giác đang bơi thẳng về phía chiếc ghe. Khi đến gần, sinh vật ấy lao vút lên đậu ngay mũi ghe, chỉ cách họ khoảng 10 bước chân. Đó là một cái bóng đen, đầu chọc lốc, không có mắt mũi, chỉ có đôi mắt đỏ rực tam giác đầy vẻ ác độc nhìn chằm chằm vào họ. Toàn thân nó ướt sũng, đen đúa nhơ nhớp, loang lộ cái thứ dịch đen như dầu nhớt. Nó cất tiếng rợn người. Hôm nay đủ ngày đủ giờ rồi, tao đến đây để bắt hai đứa mày thế mạng cho tao với con tao. Chuẩn bị nộp mạng đi. Chị vợ thấy cảnh tượng kinh hoàng liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh chồng sợ hãi vội quỳ xuống bái lạy xin tha mạng. Xin ông tha cho vợ chồng con, chúng con nghèo khổ lắm, hàng ngày phải chở lúa đi bán dạo trên sông. Mong ông thương tình mà tha cho vợ chồng con. Tha cho chúng mày, tội ai cho mẹ con tao đầu thai. Con ma gầm lên rồi giơ tay định nhấn nước đôi vợ chồng. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ xa có một làn hương dễ chịu lan đến ghe. Sau đó là một bóng dáng xuất hiện từ dưới sông. Một cô gái với mái tóc đen dài mượt mà, trên tóc cài nhành hoa lục bình tím, mặc bộ áo bà ba lụa bay nhẹ nhàng trong gió. Chính là lụa. Còn mà già thấy cô xuất hiện thì lập tức cúi đầu, vẻ khiếp sợ. Lụa bước lên ghe nói với hai vợ chồng. Hai người yên tâm, có tôi ở đây thì nó không dám làm gì đâu. Anh chồng vừa đỡ vợ vừa cúi đầu cảm ơn lụa. Lụa quay sang con ma già, giọng cương quyết. Mày muốn về chỗ cũ, yên phận tu thân không hại người nữa, hay là muốn mãi mãi không siêu sinh? Con ma già cúi mặt lý nhí đáp. Dạ, con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ tu tâm dưỡng tính không hại người nữa. Biết vậy là tốt, hãy tu cho tốt, đến khi đủ duyên thì tự khắc sẽ được đầu thai. Còn ma già cúi lại lụa rồi biến mất dưới làn nước lạnh lẽo. Anh chồng nhìn quanh muốn cảm tạ ân nhân, nhưng không thấy lụa đâu nữa. Cô đã biến mất từ bao giờ? Sau khi lụa mất, oán khí trong cô quá mạnh đã khiến cô trở về báo oán gia đình ông Hương cả hoàng, đặc biệt là tên Năm Tô. Suýt chút nữa cô đã hóa thành một ác quỷ không thể siêu sinh. Nhưng may mắn thay, một thầy pháp cao tay đi ngang qua khúc sông ấy, cảm nhận được âm khí rất nặng nề nên đã lập đàn siêu độ, gọi hồn lụa lên. Sau một hồi giao chiến, lụa chịu thua trước pháp lực cao cường của thầy. Cảm nhận được thiện căn còn lại trong cô, thầy ngồi lại lắng nghe câu chuyện cuộc đời lụa. Nghe xong, ông không khỏi xúc động và quyết định giúp cô chuộc lại lỗi lầm do oán hận, bằng cách truyền dạy cho cô biết phép trừ ma diệt quỷ, tích phúc đức để sớm được đầu thai. Có lần nọ, hai vợ chồng anh Tú và chị Loan trèo ghe qua khúc sông lúc tờ mờ sáng. Một người phụ nữ lạ mặt đến trước nhà gọi lớn. Loan ơi! Loan! Chở gì ra chợ sớm con ơi! Chị Loan tuy mệt nhưng nghe nói trả công gấp đôi nên đồng ý. Con gái chị bé Hường ngăn lại vì linh tính có điều không lành. Nhưng chị Loan vẫn chuẩn bị trèo ghe. Vừa trèo giữa sông, người phụ nữ kia bỗng cười phá lên man dại. Mặt bà ta từ từ hóa ra đầu tóc rũ rượi, người ngợm nhơ nhớp nước. Đôi mắt trợn trừng, gần máu đỏ lòm, miệng rách toạc đến mang tai. Bà ta lao đến chỗ chị Loan gằn giọng. Giờ thiên thời địa lợi, tao phải bắt mày thế mạng, mày phải chết. Chị Loan bị hoảng sợ đến đông cứng, không thể cử động. Nhưng rồi bà ta chợt ngồi co ro lại, như sợ hãi điều gì. Từ phía xa lụa xuất hiện trong bộ bà ba, tóc dài mượt, hương thơm dịu dàng lan tỏa. Lụa tiến lại gần và hỏi con quỷ. Muốn làm việc thiện mà đầu thai, hay muốn vĩnh viễn không được siêu sinh? Con quỷ cúi đầu tạ tội rồi biến mất dưới làn nước. Lụa phù hộ cho chị Loan tỉnh lại, giúp chị trèo ghe trở về nhà an toàn. Từ đó dân quanh vùng đồn rằng hễ gặp ma quỷ quấy phá, cứ khấn nhẩm trong miệng. Cô lụa ơi cứu tôi, thì lụa sẽ hiện ra cứu giúp. Người dân lập một miếu thờ cô lụa bên sông, tin rằng cô luôn phù hộ cho người gặp khó khăn. Khi hòa bình lập lại, 42 năm sau đó vào năm 2017, chú Ba Hòa qua đời ở tuổi 82. Theo nguyện ước cuối đời, cho cốt của chú được cô con gái duy nhất là chị Trung Sơn đem đại xuống khúc sông nơi mẹ con lụa đã nằm lại. Đứng bên bến sông, chị Trung Sơn lặng lẽ nhìn theo cho cốt của cha hòa vào dòng nước, như trở về nơi người chú yêu thương nhất đã yên nghỉ. Xa xa trên bầu trời, bóng dáng Ba Hòa và lụa cùng ba đứa con của họ hiện ra, mỉm cười hạnh phúc và vẫy tay chào chị Trung Sơn lần cuối. Trước khi trở về, chị Trung Sơn ghé lại ngôi miếu thắp ba nén hương, nhẩm lời cầu nguyện. Rồi chị cắm hương vào bát nhang, lên xe rời bến sông. Qua cửa kính, chị ngoái lại nhìn ngôi miếu có khắc dòng chữ Miếu Cô Lụa. Hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.